Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1051. Môi thương lưới tiến một ngày thời gian đi qua, đã đến rồi Lăng Hàn cùng Ngô Tư Nhân quyết chiến ngày. Đây là đang thiết huyết tràng chiến đấu, bởi vậy đi lên này phiến chiến trường mắc đi cầu vị sinh tử tự phụ. Trong chiến đấu ai cũng không cần thủ hạ lưu tình, giết chết đối thủ cũng không cần gánh vác hậu quả gì. Này ngày, thiết huyết chiến trong kín người hết chỗ. Thậm chí không ít người đều không có chỗ ngồi chống tỏa. Mỗi một người đều là chạm. Điểm chân xem. Nguyên bản thiết huyết chàng là không có vé đứng vừa nói. Ai có thể nhượng lần này chiến đấu quá hấp dẫn người. Dù cho vé vào cửa đều đã sao đến rồi 50 chân nguyên thạch một chương. Nhưng vẫn là có thật nhiều người đoạt muốn mua. Thủy Nhạn Ngọc Bồi Lăng Hàn đồng thời lại đây. Khi bọn hắn tiến nhập thiết huyết tràng lúc, nàng không khỏi lại càng hoảng sợ. Tại sao nhiều người như vậy? Nàng không phải là không có đã tới thiết huyết tràng quan khán quá. Nhưng bây giờ ở đây quả thực liên châm cũng chen vào không lọt. Chen lấn muốn mạng người. Hoàn hảo. Lăng Hàn bởi vì là quyết đấu nhất phương. Thiết huyết tràng phương diện đã sớm chờ hắn. Lập tức an bài cho hắn thông đạo riêng biệt. Nhượng hai người có thể thuận lợi tiến nhập sân bãi. Lăng Hàn còn có thể tái nghỉ ngơi một chút. Cách quyết đấu bắt đầu còn có chút thời gian. Cái kia Ngô Tư Nhân thực sự là ám dạ đường sát thủ. Thủy Nhạn Ngọc vừa mới từ Lăng Hàn trong miệng biết được tin tức này. Lăng Hàn gật đầu. 8/9/10. Thủy Nhạn Ngọc mày liếu hơi nhíu, nói. Ám dạ đường đã tiền tiền hậu hậu phái ra hai sóng người. Ba cái sát thủ đến đây ám sát ngươi. Mà Liên Chu Cao Dương, Nơ Nguyên Hương đều thất bại. Bọn họ cũng đều là sơn hà cảnh đại viên mãn tồn tại. Tuy rằng không phải là ngươi ra tay. Có thể chính là bởi vì ám dạ đường không biết. Nhất định sẽ bả chiến lực của ngươi đánh giá cao. Hiện tại phóng xuất cái này Ngô Tư Nhân trước tới khiêu chiến ngươi, thực lực tất nhiên còn đang chu, nơ hai người trên. Nàng phân tích được rất có đạo lý. Ám dạ đường người đều là sát thủ. Không phải là ngu ngốc. Làm sao biết rõ Lăng Hàn thực lực sau còn phái người đến tặng người đầu ni. Lăng Hàn gật đầu, nói. Sở dĩ ta cũng tò mò, rõ ràng cùng ta cảnh giới sấp xỉ cứu lại có thể bộc phát ra cái gì chiến lực đến. Ngươi lại vì hiếu kỳ sẽ không nhìn nguy hiểm. Thủy Nhạn Ngọc sắp khí tạc, người nam nhân này có hay không vì nàng cân nhắc qua, biết nàng có bao nhiêu sao lo lắng sao. Yên tâm, ta tuyệt không có việc gì. Lăng Hàn đem Thủy Nhạn Ngọc nhẹ nhàng ôm hạ, khó được. Chỉ là ôm một lần cũng không có dư thừa động tác. Thủy Nhạn Ngọc cũng chỉ có nhẹ nhàng thở dài cấp Lăng Hàn chỉnh sửa lại một chút dung nhan, nói. Cẩn thận ta sẽ. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói, một câu nói tiếp theo tựu không đứng đắn. Ngươi ngay về nhà tắm rửa sạch sẽ, chờ vi phu đến sủng hạnh ngươi đi. Thủy Nhạn Ngọc lúc này nhưng thật ra không có sinh giận, chỉ là tựa ở trong ngực của hắn. Nói, đồ lưu manh, ta biết ngươi rất lợi hại, viễn siêu cùng thế hệ, nhưng thế giới chi đại, chuyện gì cũng có thể phát sinh, ngươi trăm triệu không thể khinh thường. Ừ, Lăng Hàn vỗ nhẹ nhẹ hạ vai thơm của nàng, đầu gỗ, ngươi nên ra, di, Lệ Vi Vi phong phong hỏa hỏa chạy vào, cũng là bỗng nhiên nhìn thấy màn này. Liền vội vàng đem hai tay che đến rồi mắt phía trước. Nói. Ai nha, muốn sinh đau mắt hột. Sinh cái gì đau mắt hột, nói lung tung. Lăng Hàn cười nói, rồi hướng Thủy Nhạn Ngọc nhẹ giọng nói. Ta sắp đi ra ngoài. Ta chờ ngươi. Thủy Nhạn Ngọc chỉ cho hắn ba chữ. Lăng Hàn gật đầu, sải bước đi ra ngoài. Thủy tỷ tỷ, ngươi thật thích này khúc gỗ. Lệ Vi Vi chạy tới, nhỏ giọng hỏi. Thủy Nhạn Ngọc mặc dù có chút ngượng ngùng, lại vẫn gật đầu một cái. Lệ Vi Vi nhe răng, không nghĩ tới tự mình dính vào làm loạn cư nhiên thúc đẩy Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc. Nàng có chút bận tâm, nói. Chính là tên kia chỉ là một tiểu thế giới quân chủ. Tuy rằng nghe không sai. Thật đúng là không có một chút xíu bối cảnh. Nhà ngươi người sẽ đồng ý sao? Thủy Nhạn Ngọc cũng có chút nhức đầu. Lăng Hàn Thiên Phú thật là không có phải nói. Thời gian tới tất thành nhất phương bá chủ. Nhưng vấn đề là. Thủy gia có thể chờ thêm lâu như vậy sao? Phải biết rằng. Triệu luôn có thể tuyệt không hồi từ bỏ ý đồ. Một ngày hắn mất đi kiên trì. Xé rách mặt tướng ép. Thủy gia hội làm thế nào tuyển trạch? Đi một bước toán một bước đi. Nàng bất đắc dĩ nói. Lệ Vi Vi một tay lấy nàng kéo, nói. Đi một chút đi, xem đầu gỗ làm sao treo lên đánh cái kia Ngô Tư Nhân. Hai nàng cũng đi ra ngoài. Các nàng cùng Lăng Hàn tự nhiên không phải là một đường. Mà là đi tới Thiết Huyết Tràng quý khách đài. Lấy tả tướng chiêu bài. Vị trí này dĩ nhiên thị giác vô cùng tốt. Chính là toàn trường vị trí tốt nhất chi một. Xảo phải là quý khách đài trên còn có mấy người. Triệu Luân, Sa Nguyên, Nhạn Ngọc, đã lâu không gặp. Triệu Luân nói rằng. Vẫn như cũ phong thần như ngọc. Mặt trên mang nụ cười mê người. Càng bởi vì bước ca vào nhật nguyệt cảnh. Tỏa ra khí thế cường đại. Vây nâng được hắn giống như một tôn chân thần. Những người ngưỡng vọng. Cúng bái. Không đủ nhìn tuổi nhật nguyệt cảnh. Dù cho đặt ở loạn tinh hoàng triều đều là phi thường rất giỏi. Tự hiện nay biết tư liệu. Cũng chỉ có 30 vạn năm trước tự nhiên có thể ổn áp hắn. Triệu luôn có đầy đủ tư bản tự ngạo. Thủy Nhạn Ngọc lộ ra một tia ghét vẻ. Nhưng vẫn là hơi một cúi. Nói. Gặp qua Triệu Thế Tử. Triệu luôn là Triệu đại tướng quân con trai độc nhất. Bản thân càng nhập nguyệt cảnh. Chiếm được nữ hoàng bệ hạ sắc phong. Danh liệt đồ đằng trên. Bởi vậy phàm phu tục tử nhìn thấy hắn cũng phải hành lễ. Này là quy củ. Triệu luôn tắc là trong lòng một buồn bực. Thủy Nhạn Ngọc càng là khách khí với hắn. Thì càng đưa hắn cử từ ngoài ngàn dặm. Hắn mạnh mẽ đè xuống tâm tình trong lòng. Nói. Hôm nay đánh một trận. Nhạn Ngọc nghĩ ai sẽ thắng. Không đợi Thủy Nhạn Ngọc trả lời. Hắn lên đường. Bản thiếu nghĩ là Ngô Tư Nhân. Còn đè ép 10 vạn chân nguyên thạch ở trên người của hắn. Đánh cuộc hắn có thể ở 10 chiêu nội giết chết Lăng Hàn. Nha Triệu Luân, ngươi cư nhiên có lòng tin như vậy. Sa Nguyên cười nói. Triệu Luân tự ngạo cười. Hắn nguyên vốn còn muốn nhiều áp một chút. Có thể trả cho ám dạ đường một số tiền lớn sau. Hắn kỳ thực trong túi ngượng ngùng. Này 10 vạn hay là từ những người đeo đuổi kia trên người mượn đến. Nói là mượn. Kỳ thực cùng vơ vét tài sản không sai biệt lắm. Nhưng hắn cũng có chút buồn bực. Đường đường Triệu đại tướng quân con trai độc nhất cư nhiên túng quấn đến bóc lột thủ hạ nông nỗi. Nhưng hắn làm sao chịu nổi. Hoàn hảo, hắn hết lòng tin theo tự mình tất thắng, rất nhanh thì sẽ đem sổ sách bình rơi. Đó là tự nhiên. Lăng Hàn bất quá là theo tiểu thế giới đến con kiến hôi. Có thể có cái gì nội tình cái gì tuyệt chiêu. Tự nhiên không thể nào là Ngô Tư Nhân đối thủ. Triệu luôn nói rằng. Này lời ra khỏi miệng, phủ cận người đều là lộ ra nụ cười cổ quái. Triệu luôn. Ngươi có đúng hay không đã quên. Hơn nửa năm trước ngươi còn bị Lăng Hàn đánh cho một trận lý. Mặt trên thương lành. Tự đã quên là bị ai đánh sao. Lệ Vi Vi không chút lưu tình nói. Tại đây trong chỉ có số ít vài người dám đảm đương mặt trào phúng Triệu Luân. Nàng chính là một cái trong số đó. Triệu Luân không khỏi nắm tay căng thẳng. trên trán có gân xanh nhảy lên. Tràn đầy phát ra khí tức đột nhiên thay đổi được cuồng bạo không gì sánh được. Hóa thành đao thương bóng tên. Này đủ để nháy mắt giết bất kỳ một cách nào sơn hà cảnh. Ha ha, đó là bởi vì Luân Ca bị phong chế tu vi, vốn là không công bình. Dương Lạc Đan chen lời nói. Mọi người cùng là thế hệ trẻ. Con kiến hôi rõ ràng tu vi không bằng. Lại không phải là phải đem Luân Ca cảnh giới kéo xuống. Điều này làm cho Luân Ca tại sao có thể phát huy ra ứng hữu chiến lực. Nếu để cho con kiến hôi đạt đến cùng Luân Ca như nhau cảnh giới, hắn nhất định. Huống chi. Luân Ca hiện tại đã bước vào nhật nguyệt cảnh. Không đủ nghìn tuổi nhật nguyệt cảnh ở bản triều trong lịch sử cũng là hiếm thấy. Có thể nói là 10 vạn năm qua đệ nhất nhân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1052. Đột nhiên đề thăng Dương Lạc Đan mặc dù là ở phách triệu luôn nịnh bợ. Có thể phần lớn nói còn là thật có đạo lý. Như triệu luôn trẻ tuổi như vậy nhật nguyệt cảnh. Cổ kim hiếm thấy. Tuy rằng trong này không thể thiếu triệu đại tướng quân thủ bút thậm chí đều làm này bị trọng thương. Đến rồi hắn như vậy cảnh giới. Cái gọi là trọng thương cũng không phải ăn mấy viên thuốc nuôi thêm mấy ngày là có thể tốt. Mà là cần mấy trăm mấy nghìn năm quang âm chậm rãi điều dưỡng. Là tối trọng yếu còn là triệu luôn bản thân thiên phú đủ bức ngưu bức. Bằng không hoàng đô còn không có lục đại tướng. Tả hữu tướng sao? Có thể cái nào bồi dưỡng ra được tử nữ có thể cùng triệu luôn so sánh. Triệu luôn nhất thời bình tĩnh trở lại. Đúng nha. Thực lực của hắn vẫn nghiền ép Lăng Hàn. Hà tất đem điều này con kiến hôi phóng ở trong lòng ni. Võ đạo giới có thể chưa từng có công bình vừa nói thực lực mới là vương đạo. Nhạn Ngọc, sau ngày hôm nay bản thiếu sẽ đi thủy gia cầu hôn. Triệu luôn nhàn nhạt nói rằng. Hắn đã cho thủy Nhạn Ngọc quá nhiều tự do. Mà hắn đương nhiên đã nhảy vào nhật nguyệt cảnh. Cũng nên đưa cái này, cưới. Triệu Thế Tử, ngươi chớ muốn đã quên, ta sớm đã là Lăng gia người. Liệt nữ không xử hai phu, còn mời Triệu Thế Tử không muốn tái tới quấy rầy ta. Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng nói rằng. Triệu luôn cười lạnh, nói. Thủ một cái người chết, như vậy có ý nghĩa gì? Đi, không cần để ý hắn. Lệ Vi Vi kéo Thủy Nhạn Ngọc đến xa hơn một chút điểm địa phương ngồi xuống. Luân Ca, chúng ta cũng ngồi xuống đi. Dương Lạc Đan cũng đi kéo Triệu Luân. Triệu Luân hừ một tiếng, đưa tay vung, không để ý đến Dương Lạc Đan, đại đao kim đao mà ngồi xuống. Dương Lạc Đan đòi cái mất mặt, trong lòng không khỏi sinh đố kỵ. Nàng biết, nếu là thay đổi Thủy Nhạn Ngọc nói, Triệu Luân nhất định là phí hết tâm tư lấy lòng. Đâu có thể nào xuất ra mặt lạnh đến. Nàng trong lòng tức giận cũng là không chút nào biểu hiện ra ngoài. Chỉ cần Lăng Hàn vừa chết. Như vậy sở hữu đầu mối chỉ hướng Thủy Nhạn Ngọc. Đảo muốn nhìn nàng làm sao tránh thoát một kiếp này. Phải biết rằng. Cửu quận vương chính là cùng Lăng Hàn quan hệ không bình thường. Liền là Thủy gia cũng không có khả năng giữ được Thủy Nhạn Ngọc. Chàng trong, Lăng Hàn cùng Ngô Tư Nhân đều đã chuẩn bị hoàn tất. Ngô Tư Nhân nhìn qua phổ thông không gì sánh được. 30 đến tuổi. Cái đầu cũng không cao đại. Đầu đầy tóc rối bời. Hai mắt đều có chút vô thần. Nếu không có tận mắt đến hắn phát uy. Ai có thể tin tưởng đây là một cái có thể nghiền ép cùng thế hệ siêu cấp thiên tài. Hắn chỉ có trung cực vị hậu kỳ tu vi. Nhưng hắn chiến thắng đối thủ trong không ngờ có đại cực vị đỉnh đỉnh cường giả. Chiến lực đủ càng ngũ tinh. Đây thật là kinh người. Phải biết rằng liên thất đại tướng. Tả hữu tướng cũng bất quá có thể càng tứ tinh. Muốn càng ngũ tinh cần mượn thực lực quốc gia bang trợ. Có thể người này lại là hoàn toàn dựa vào mình thân lực lượng đạt tới ngũ tinh chiến lực. Này chút ngày hắn đã chiếm được rất nhiều thế lực mời chào. Bị nóng phủng trình độ tuyệt không thua gì trước Lăng Hàn. Chỉ. Quy. Mơ. Bà nơ. Quy. Tị. Là hắn vẫn không có tỏ thái độ quá. Mời. Lăng Hàn vươn tay. Ngô Tư Nhân lộ ra một mặt tuyệt nhiên vẻ. Hắn đã nhận được mệnh lệnh. Muốn ở trong vòng 10 chiêu giết chết người trước mặt này. Mà này ý tứ hàm xúc. Hắn cũng phải bỏ ra tính mệnh làm đại giới. Mời. Hắn phát sinh thanh âm khàn khàn. Hắn ngắt nu cái cổ. Ba ba ba. Cả người cốt cách rung động. Vóc người của hắn đúng là thoáng cái phồng lớn lên vài phần. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục bành trướng. Cả người càng có một đạo nói hắc khí tuôn ra. Hắn nguyên bản tướng mạo phổ thông, nhưng bây giờ cũng là thay đổi được dữ tợn dọa người, phảng phất trụy nhập ma đạo. Oanh! Hơi thở của hắn thoáng cái tiêu tăng đứng lên. Trước còn là trung cực vị hậu kỳ. Hiện tại cũng là cấp tốc đột phá đại cực vị. Đại viên mãn. Thậm chí còn đang điên cuồng để thăng. Điều này sao có thể? Hắn không phải là trung cực vì sao? Làm sao thoáng cái tựu bước vào đại viên mãn? Lâm Trận đột phá cũng không có khoa trương như vậy. Hơn nữa, thật muốn đột phá, phải có thiên kiếp phủ xuống. Tây bí pháp gì có thể cho người thoáng cái bước qua hai cái tiểu cảnh giới, chí ít càng cửu tinh. Không ngừng cửu tinh. Hắn khí tức bây giờ mạnh không có thể như vậy đại viên mãn đỉnh phong đơn giản như vậy. Mà là hướng chuẩn nhật nguyệt cảnh tiến quân. Thập tinh thậm chí 11 tinh. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Ngũ tinh thiên tài cũng gần chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lục tinh thiên tài càng chưa bao giờ nghe. Làm sao có thể xuất hiện thập tinh. 11 tinh thiên tài. Ha ha, lục tinh thiên tài cũng không phải là không có. Lão Phu lúc còn trẻ từng trải qua đi hai giới chiến trường ma luyện tự thân. Liền gặp qua một gã lục tinh thiên tài. Thậm chí, còn nghe nói qua có thất tinh thiên tài tồn tại. Chúng ta ở đây không có, đó là bởi vì hợp ninh tinh võ đạo trình tự cũng chỉ giới hạn ở tinh thần cảnh mà thôi. Không không không. Người này tuyệt không phải cái gì thập tinh thiên tài, mà là nguyên bổn chính là đại viên mãn tột cùng tu vi. Chỉ là dùng bí pháp nào đó cải biến khí tức. Hiện tại lại dùng một loại khác bí pháp ở mạnh mẽ để thăng chiến lực. Trên khán đài có một nơi tỏa mười mấy nhật nguyệt cảnh, bọn họ ở cho nhau thảo luận. Một tên trong đó lão giả vẫn không nói được một lời. Nhưng đột nhiên, hắn lộ ra không gì sánh được vẻ khiếp sợ. Bật thốt lên. Ma khí. An lão, cái gì ma khí? Cái khác nhật nguyệt cảnh đều là hỏi, có vẻ đúng tên lão giả này thập phần tôn kính. Lão giả này họ An. Chính là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn tồn tại. Dù cho ở Hoàng Đô cũng đỉnh của đỉnh cường giả. Ở trên hắn cũng chỉ có thất đại tướng. Tả hữu tướng. Cửu vương cùng loạn tinh nữ hoàng chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay tinh thần cảnh. Mặt khác, vị này An lão cũng quả thực tuổi khá lớn. Lúc còn trẻ đi đây đi đó. Rời đi hợp ninh tinh. Từng trải cực kỳ phong phú. Các ngươi nên biết trừ thần giới ở ngoài còn có một cái minh giới đi. An lão không có trực tiếp trả lời mà là phản vấn. Tất cả mọi người là gật đầu. Bọn họ quả thực nghe nói qua. Ở những tinh cầu khác trên còn có hai giới bạc nhược điểm. Tạo thành một cái lối đi. Ở nơi nào? Thần giới cùng minh giới cường giả cho nhau chém giết. Thập phần tàn khốc. Hợp ninh tinh tắc là đại vận khí. Cũng không có hai giới chiến trường. Bằng không nào có tam đại hoàng triều trường kỳ rằng co phần. Toàn bộ lực lượng cũng phải hoa ở đối kháng minh giới xâm lấn trên. Người này phát ra hắc sắc khí thể. Liền là ma khí. An lão như đinh đóng cột nói. Lão Phu lúc còn trẻ từng trải qua hai giới chiến trường. Cùng minh giới võ giả giao thủ quá rất nhiều lần. Đối với ma khí là không thể quen thuộc hơn nữa. Cái gì, người nọ đúng là minh giới võ giả. Tất cả mọi người là kinh hô. Đây thật là không được. Nếu như tại đây trong xuất hiện một tôn minh giới chiến sĩ. Vậy có phải hay không hợp Ninh Tinh khả năng tồn tại hai giới thông đạo ni? Không, này người chắc là thần giới người, lại ở trong người phong ấm ma khí. Cổ quái! Lão Phu còn đang hai giới chiến trường lúc. Cũng bình thường thấy có người nghiên cứu ma khí. Nhưng nếu là đem ma khí hấp thu tiến trong cơ thể nói. Chỉ biết đem người chống bạo. Bởi vì minh giới cùng thần giới quy tắc hoàn toàn bất đồng. Đối lập lẫn nhau. Căn bản không khả năng cùng tồn tại. An lão khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Vậy có phải hay không bỏ dở chiến đấu? Có người hỏi. Nhưng lập tức có người lắc đầu, nói. Thiết huyết chàng vì truy cầu cái gọi là công bình. Chiến đấu ngay từ đầu chỉ biết phong tỏa chiến trường. Liền là nhật nguyệt cảnh tột cùng lực lượng muốn đánh đi vào cũng muốn giỏi hơn một trận. Trừ phi có tinh thần cảnh cường giả xuất hiện. Có thể chính là sơn hà cảnh chiến đấu, lại làm sao có thể hấp dẫn đến tinh thần cảnh cường giả. Là, An lão cũng là vỗ tay một cái, chợt đứng lên. Lão Phu tuy rằng không biết là làm sao làm được. Nhưng nhất định là lợi dụng ma khí cùng bản thân xung đột. Mạnh mẽ tăng lên chiến lực. Nhưng đại giới tất nhiên không nhỏ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1053. Sinh tử trong nháy mắt tất cả mọi người là gật đầu. Đừng xem sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong cử ly nhật nguyệt cảnh chỉ thiếu chút nữa. Có thể bước này cũng là không gì sánh được xa xôi. Chuẩn nhật nguyệt cảnh mới là vô hạn tới gần nhật nguyệt cảnh chiến lực. Có thể cảnh giới này nói như vậy chỉ tồn tại ở lý luận trong. Có cường giả đã làm thôi chắc. Ít nhất phải thất tinh thiên tài tài năng ở đại viên mãn đỉnh phong lúc tới gần chuẩn nhật nguyệt cảnh chiến lực. Có thể ngũ tinh thiên tài đều là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đi đâu đi tìm thất tinh thiên tài. Bởi vậy bất kể là dùng bí pháp gì nhượng chiến lực càng thất tinh thậm chí nhiều hơn đại giới tất nhiên là to lớn. Khả năng bạo phát sau người liền trực tiếp phế bỏ thậm chí tử vong. Đây là một cái sát cục. Có người phản ứng lại. Đây là muốn ở trước mắt bao người giết Lăng Hàn mà đại giới tắc là một gã sơn hà cảnh đại viên mãn võ giả. Hành, rốt cuộc là thế lực kia. Chủ Thiên Hoàng Triều. Bích Lạc Hoàng Triều. Còn là Ám Dạ Đường. Trừ này ba thế lực lớn ngoại, không nữa thế lực kia có như vậy thủ bút. Này chút nhật nguyệt cảnh cường giả lập tức mệnh lệnh thiết huyết tràng phương diện mở cấm chế. Mặc kệ có thể hay không ngăn cản quyết chiến. Nói chung không thể cái gì cũng không làm. Tự ngồi ở chỗ này dương mắt nhìn đi. Mà ở một chỗ khách quý ngồi Triệu Luân cũng đang chỉ điểm Giang Sơn, nói lời tương tự. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói cái này Ngô Tư Nhân là hắn theo Ám Dạ Đường trong mời tới. Cũng là đem người này chiến lực phân tích được thập phần thấu triệt. Chuẩn nhật nguyệt cảnh A. Liên hắn giết đều phải hơi chút phí trên như vậy điểm kình. Vậy muốn giết Lăng Hàn thực sự là quá đơn giản. Một hai chiêu sự tình. Thủy Nhạn Ngọc lập tức thay đổi được khẩn trương. Nàng vẫn có cổ lo lắng. Hiện tại biết Ngô Tư Nhân lại có chuẩn nhật nguyệt cảnh chiến lực lúc. Cuối cùng hoa dung thất sắc. Vì sao cao thủ như vậy được xưng là chuẩn nhật nguyệt cảnh. Mang cho nhật nguyệt hai chữ liền là cùng sơn hà cảnh phân ra một đảo hồng câu. Này là nghiền ép thông thường chinh lịch. Nàng không ngừng ở trong lòng an ủi mình. Lăng Hàn lại không phải là không có chiến đấu qua chuẩn nhật nguyệt cảnh khôi lỗi. Hơn nữa hắn còn có một thân bảo vật. con bài chưa lật nhiều vượt ra khỏi bất cứ người nào tưởng tượng. Hơn nữa, Lăng Hàn thể phách mạnh mẽ, cùng lắm thì chịu bị thương, làm sao cũng có thể trốn vào hắc tháp trong đi. Tuyệt đối không thể có thể chết. Đến nỗi trước mặt mọi người lộ ra ngoài không gian thần khí bí mật, sẽ đưa tới nhiều ít phiền phức. Đó chính là sự tình từ nay về sau. Trước tránh được trước mắt một kiếp này lại nói. Triệu Luân tắc là liên tục cười lạnh. Lúc này đây, Lăng Hàn chạy trời không khỏi nắng. Lăng Hàn kinh ngạc, đối phương này tán đi ra ngoài khí tức hắn cũng không xa lạ gì. Ma khí. Một gã nhân tộc trên người cư nhiên sẽ xuất hiện ma khí. Lẽ nào hắn cùng mình như nhau cũng luyện hóa một gã ma chủ tinh nguyên sao? Không không không. Ở chất mặt trên, này ma khí trình tự rất thấp. Phỏng chừng so với Tu La Ma Đế tới cũng không có cường đi nơi nào. Thực lực của đối phương đột nhiên tới cách đại đề thăng, chắc là lợi dụng thần minh hai giới quy tắc xung đột. Khoái tử kiếm quyết chỉ là thoáng mà phá hư một lần quy tắc, liền đối với Lăng Hàn tạo thành gánh nặng rất lớn. Hiện tại Ngô Tư Nhân lại nhượng hai giới quy tắc ở trong người va chạm. Bạo tạc. Tuy rằng này làm hội hắn mang đến lực lượng đáng sợ, có thể lực phá hoại tự nhiên cũng muốn viễn siêu. Sau trận chiến này, hắn không chết cũng muốn bị thương nặng đi. Thật đúng là bỏ được. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, đồng thời cũng đúng ám dạ đường dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Nay lợi dụng ma khí cư nhiên có thể đem chiến lực đề thăng tới mức kinh khủng như thế. Phải phòng. Lúc này mới chỉ là sơn hà cảnh ni. Nếu như nhật nguyệt cảnh cũng như thế đến trên một lần, chẳng phải là có thể địch nổi tinh thần cảnh. Số lượng nhiều hơn nữa điểm không là có thể đống chết tinh thần cảnh. Hắn cũng là suy nghĩ nhiều quá. Cũng không phải mỗi người đều có thể thừa thụ ma khí chính là trùng kích. Cũng không có bao nhiêu người có giác ngộ như vậy. Vì lóng lánh đánh một trận mà hy sinh tự mình. Liền là ở ám dạ đường, như vậy tử sĩ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chết! Ngô Tư Nhân đem chiến lực để thăng tới đỉnh phong. Oanh! Khí thế của hắn hóa thành thực chất. Như một tôn có thể hủy thiên diệt địa đại ma thần. Hướng Lăng Hàn phát khởi công kích. Hắn giơ tay. Một quyền liền hướng Lăng Hàn đánh tới. Chỉ một quyền đầu hóa thành phòng ốt vậy lớn nhỏ. Nắm tay thôi động trong. Ở phía sau tạo thành một cái chân không tầm. Không gian đều là bởi vậy nu khúc. Này là tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Liền là Lăng Hàn ăn một quyền cũng có thể bị trực tiếp nghiền thành thịt nát. Tam giai thần thiết tuyệt đối đỡ không được chuẩn nhật nguyệt cảnh lực lượng. Làm sao ngăn cản? Lăng Hàn rút lui. Có thể nơi này là thiết huyết tràng. Chiến đấu sân bãi quả thực rất đại. Nhưng lớn hơn nữa cũng là có cực hạn. Hắn rất nhanh thì thối lui đến tường chỗ. Mà Ngô Tư Nhân một quyền đã cuồn cuộn tập đến. Lăng Hàn đơn giản một tiếng. Cả người đứng thẳng ở trên tường. Tay phải đẩy rời đi. Thỏa thích kéo dài tới. Đem cả người hóa thành một cây thẳng tắp đường cong. Trên tay của hắn tắc là nắm một cục gạch. Chính là Thái Sơ Thạch. Thình thịch. Một quyền tập đến, huyết hoa bắn ra. Qua. Lăng Hàn thổ huyết, Thái Sơ Thạch có thể hoàn toàn hấp thu công kích, nhưng chỉ hạn bản thân lớn nhỏ khu vực. Hắn tuy rằng đem thân thể hóa thành một cách đường thẳng, tận khả năng trốn ở Thái Sơ Thạch phía sau. Nhưng trung quy không có khả năng đem thân thể hoàn toàn ngăn trở. Vai trái của hắn bị triệt để đánh thành thịt vụn, chân phải cũng ít bên chân trái càng tề khố bộ thiếu 1/3. Có thể hắn đính qua một kích này. Một giọt bất diệt chân dịch vận chuyển. Cứ như vậy trong nháy mắt. Lăng Hàn thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Hắn trong nháy mắt đạt tới trạng thái tốt nhất. Hắn tế xuất thần kiếm, khoái tử kiếm quyết triển khai. Ngô Tư Nhân kinh hãi, vội vã thân thủ hộ hướng ngực bởi vì hắn bắt được kiếm quang chính là bắn hướng buồng tim của mình. Nhưng hắn tay vừa mới nâng lên, lại phát hiện làm sao cũng không dùng được lực. Bị Thái Sơ Thạch chặn. Chính là như thế, trong nháy mắt, thần kiếm đã đâm tới. Quá nhanh. Mũi kiếm vào cơ thể thứ bảo trái tim. Theo ta cùng chết. Ngô Tư Nhân hai mắt huyết hồng, chợt há miệng, hộc ra một đạo sóng âm. Này sóng âm đúng là hóa thành mấy trăm chi màu đen kiếm quấn ma khí, hướng Lăng Hàn đánh. Hai giới quy tắc bất đồng. Nếu như bị ma khí vào cơ thể, Lăng Hàn nhất định là bị thiên địa đại đạo nghiền. Bơ. Vinh. Vương. Nát phần. Cự ly gần như vậy, Lăng Hàn làm sao tránh? Hắn tuy rằng cực tận khả năng mà né tránh, lại lấy Thái Sơ Thạch đo được vài đạo hắc kiếm. Có thể hắc kiếm số lượng nhiều lắm, vẫn có mấy chi đánh vào trên người của hắn. Tam giai thần thiết phòng ngự cũng không dùng. Hắc kiếm phá hủy hắn phòng ngự, đâm vào trong cơ thể hắn. Ha ha ha ha, ta còn là hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Tư Nhân khuôn mặt điên cuồng, hắn thực sự là biến thái, trái tim bị đánh bể lại còn không có chết ngay lập tức. Cũng là thân thể hắn bị hai giới quy tắc phá hư. Sau trận chiến này nhất định phải chết. Bởi vậy thân thể sớm đã bị phá hủy. Yếu hại phản ngược lại không phải là như vậy yếu hại. Cho ngươi thất vọng rồi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói rằng. Nói giỡn. Hắn đều luyện hóa một gã ma chủ tinh nguyên. Này đều đánh rắm không có. Ngươi một điểm ma khí cũng muốn hãm hại giết hắn. Tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Hắn nhẹ nhàng run lên. Hắc kiếm đều theo trong cơ thể hắn bắn ra. Hóa thành nhẹ nhẹ hắc khí. Mà Lăng Hàn vết thương lại đang nhanh chóng khép lại. Chảy ra máu cũng là đỏ tươi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngô Tư Nhân khuôn mặt không thể tiếp thu. Bị ma khí xâm nhập trong cơ thể. Cũng có thể khinh địch như vậy mà bài xích đi ra ngoài. Ngươi nha là người sao? Hắn không cam lòng. Có thể tối hậu một tia lực lượng cũng tùy một kích tối hậu đánh ra. Nhất thời ầm ầm ngã quỵ. Thân thể 333 địa bảo toái. Ở hai giới quy tắc chi lực xung đột hạ. Hắn không chỉ chết không toàn thây. Thậm chí ngay cả một miếng thịt đều không có để lại đến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1054. Nữ hoàng mở miệng chiến đấu, liền như vậy kết thúc. Trong thiết huyết tràng, hoàn toàn yên tĩnh. Quá khó mà tin nổi, đây chuyển ngoặt cũng quá tốt đẹp nhanh hơn. Ngô Tư Nhân nhưng là nắm giữ sức chiến đấu chuẩn Nhật Nguyệt Cảnh. Chính là kết cục của cường giả Nhật Nguyệt Cảnh tiểu cực vị. Muốn trấn áp hắn cũng đến bỏ ra tới một ít khí lực. Có thể Lăng Hàn đâu. Tuyệt đối là tu vi trung cực vị hậu kỳ. Vừa nãy cũng không có bùng nổ ra quá sức mạnh kinh người. Chỉ là cực kỳ cổ quái chặn Ngô Tư Nhân tất phải giết kích. Lại đánh ra một kiếm nhanh đến mức khó mà tin nổi. Kết thúc chiến đấu. Tuyệt dị quá tuyệt dị. Một tên cường giả chuẩn Nhật Nguyệt Cảnh lại như thế đơn giản liền bị giết. Tất cả mọi người là vò đầu bứt tai, làm sao cũng không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Rõ ràng là tận mắt đến, ai có thể cũng không thể nào tiếp thu được, bởi vì cái này quá vượt qua lẽ thường. Có thể thế gian thật sự có thập tinh thiên tài. Có thể Lăng Hàn vừa nãy sức chiến đấu tuyệt đối không có đạt đến tầng thứ này. Kỳ quái, quá quái, lạ. Cục gạch trong tay tiểu tử kia. Cuối cùng có người nhìn ra đầu mối đến. Bằng không ở dưới tình huống nguy hiểm như vậy. Lăng Hàn lấy ra một khối gạch tới làm cái gì? Có thể đó là cái gì gạch? Rõ ràng không có bất kỳ thần văn lấp lóe. Phải không phải thần khí đi. Nhưng có thể hóa giải công kích của chuẩn Nhật Nguyệt Cảnh. ha ha ha ha, đầu gỗ thối quả nhiên thắng. Lệ Vi Vi vỗ tay cười nói. Sa Nguyên cũng đúng hết sức kinh ngạc, nói. Quá khó mà tin nổi, đây cũng có thể thắng. Quái lạ, quái lạ, quá quái lạ. Triệu Luân nhưng là choáng váng. Vì trận chiến này, hắn tiêu hết dòng giã 40 vạn chân nguyên thạch. Vừa nãy càng là đem nói thả đến tràn đầy. Có thể hiện thực nhưng là nặng nề đánh hắn một cái bạt tai. Lăng Hàn không chỉ không có chết, hơn nữa giết ngược lại Ngô Tư Nhân. Mất mặt lại ném tiền. Triệu Luân, ngươi trước nói cái gì nhỉ? Lệ Vi Vi hì hì cười nói. Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải giúp mọi người làm điều tốt chủ. Nếu chiếm thượng phong, liền muốn nhân lúc thắng truy kích. Triệu Luân sắc mặt tái xanh. Tuy rằng hắn là con trai đại tướng quân, có thể 40 vạn chân nguyên thạch cũng không phải một cái con số nhỏ. Để hắn đau lòng cực điểm. Hiện tại lại bị Lệ Vi Vi như thế trêu chọc, tâm tình của hắn hướng về nát tự nhiên có thể tưởng tượng được. Đi! Hắn trên mặt không nhịn được, trực tiếp phất tay mà đi. Dương Lạc Đan vội vã đi theo, trong lòng càng là lo sợ. Cái này Triệu Luân tâm tình không tốt. Sau khi trở về nhất định phải phát tiết ở trên người nàng. Không biết lần này cần bị ngược thành ra sao. Tiểu tử này nhất định phải mau chóng diệt trừ. Sa Nguyên nhìn chằm chằm Lăng Hàn giữa trường, trong ánh mắt lóe lên sát khí. Còn có khối phiến đá này đến tột cùng là bảo vật gì có thể hóa giải một đòn của chuẩn nhật nguyệt cảnh. Chờ giết cái tiện dân này, ngoại trừ cướp đoạt thuật tu luyện của hắn, khối phiến đá này cũng không thể bỏ qua. Cho đến lúc này, người của Thiết Huyết Tràng mới rốt cuộc mở ra phong chế, có thể tiến vào giữa trường. Bệ hạ có lệnh truyền mời Lăng Hàn. Xèo. Chỉ thấy một tên nữ vệ bay lượn mà tới. Đứng Thiết Huyết Tràng cao thẳng cờ xí đỉnh. Lấy tư thế quân lâm truyền đạt ngay thánh ý. Tuân thánh dụ. Mọi người liền vội vàng nói, có vẻ kính nể cực kỳ. Xong. Nữ hoàng bệ hạ đều đã kinh động. Hiện tại giao ép mặc kệ trên người Lăng Hàn có bí mật gì. Đây đều những cái người khác vô duyên. Ai dám cùng nữ hoàng bệ hạ tranh giành. Lăng Hàn trong lòng lắc lắc đầu. Trong tình huống lúc ấy, hắn chỉ có hai cách lựa chọn. Thứ nhất, trốn vào trong hắc tháp đi. Thứ hai, chính là dùng thái sơ thạch đến phòng ngự. Tuy rằng hắn cũng không muốn lộ ra ngoài thái sơ thạch, nhưng so sánh với đó, hắc tháp tầm quan trọng nhưng phải vượt xa. Bởi vậy, hắn lựa chọn sử dụng thái sơ thạch. Lúc này không phải là cửu quận vương giả truyền thánh ý. Lăng Hàn theo tên kia nữ vệ tiến vào hoàng cung. Một đường thông qua tầng tầng thủ vệ. Cuối cùng đến một tòa trong ngự hoa viên. Bệ hạ, Lăng Hàn mang tới. Nữ vệ nửa quỳ hành lễ. Loạn tinh nữ hoàng cõng lấy bọn họ. Mỹ hảo vóc người bao vây ở một cái lớn màu đỏ áo choàng bên dưới. Chỉ có thể nhìn thấy như mây giống như mái tóc rối tung ở lưng đẹp lên. Hơi lộ ra gáy ngọc cùng một chút xíu vành tai. Nhưng vẫn như cũ tràn ngập phong tình mê người. Làm cho tâm thần người đều say. Uy vũ phách khí. Lại tràn ngập nhu tình quyến rũ. Một cái bóng lưng liền có thể đem hai người hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. E sợ trên đời cũng chỉ có nàng mới có thể làm đến. Trong lòng của Lăng Hàn lần thứ hai phát lên hơi mê loạn. Vị nữ hoàng này mị lực thực sự quá to lớn. Hắn tuy rằng cật lực đem thân ảnh của đối phương dằn xuống đáy lòng. Có thể hiện tại vừa thấy. Nhưng lập tức lại kích phát ra. Hơn nữa còn gấp 10 lần tăng. Cùng nàng dừng lại một hồi. Thế gian thật sự có người nam nhân nào có thể chống đối mị lực của nàng sao? Khối phiến đá này để chấm nhìn. Loạn tinh nữ hoàng nói rằng cũng không cùng Lăng Hàn khách khí, trực tiếp mở miệng. Nàng là loạn tinh hoàng triều vương, có thể muốn gì cứ lấy. Lăng Hàn biết không thể đối kháng, liền đem Thái Sơ Thạch lấy ra, nói: đây là vi thần trước đây không lâu ở bên ngoài rèn luyện thì được, có thể hấp thu tất cả công kích. Bên cạnh nữ vệ đem phiến đá tiếp nhận, giẫm ngay nhỏ nát bước đi tới Loạn Tinh nữ hoàng bên người. Nửa quỳ hạ xuống, hai tay nhưng là nâng lên Thái Sơ Thạch. Loạn Tinh nữ hoàng tiếp nhận trực tiếp cũng chỉ xẹp qua. Hả? Nàng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Tuy rằng cái này chỉ tay nàng cũng không có sử dụng sức mạnh quá mạnh mẽ, có thể công kích nhưng là bị hoàn toàn hấp thu. Đây đại đại vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng bắt đầu xúc lực, muốn đánh ra sức mạnh mạnh hơn thăm dò một hồi khối phiến đá này cực hạn. Nhất thời, bốn phía đều là trở nên hắc ám. Chỉ có Loạn Tinh nữ hoàng cô như vậy đứng ngạo nghễ, tỏa ra cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn phách khí. Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ. Lăng Hàn không nghi ngờ chút nào, nếu như Loạn Tinh nữ hoàng muốn giết hắn, hắn liền trốn vào hắc tháp cơ hội đều vô dụng. Thần cảnh mỗi cái cấp độ chênh lệch thực sự là quá to lớn. Tinh thần cảnh hiện tại cho hắn mà nói, xa xôi đến phảng phất phía chân trời. Thế nhưng, cho dù nàng ngưng tụ một đòn như vậy, đánh vào trên Thái Sơ Thạch vẫn là không hề có một chút hiệu quả. Thậm chí không có một chút xíu sóng lớn. Lăng Hàn thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Thái Sơ Thạch. Chỉ có sáng thế lực lượng mới có thể phá hoại. Tinh thần cảnh vẫn đúng là không cái gì đất dụng võ. Lăng Hàn, Loạn Tinh nữ hoàng bắt đầu, nhưng là hơi dừng lại một chút. Lăng Hàn biết đối phương dụng ý, tuy rằng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nói: vi thần đang muốn đem khối này kỳ thạch hiến cho bệ hạ, kính xin bệ hạ có thể tác thành vi thần. Hừ, coi như là đồ cưới, cùng ngày nào đó cưới lấy, mỗi ngày đùng đùng đùng. Cái ý niệm này chuyển qua, Lăng Hàn không khỏi trong lòng cả kinh. Bất chi bất giác lại bị vị nữ hoàng này mị lực mê hoặc. Tiềm thức đều có thu lấy ý nghĩ của đối phương. Có thể trên thực tế, hắn liền Loạn Tinh nữ hoàng hình dáng đều chưa từng thấy. Thật đáng sợ. Tại sao có thể có vưu vật như vậy? Thủy Nhạn Ngọc nhìn như quyến rũ, phong tình vạn chủng. Có thể cùng với nàng so sánh nhưng hoàn toàn không phải một thế giới. Loạn Tinh nữ hoàng hết sức hài lòng. Nàng nhưng là đương đại bá chủ, sao có thể tự mình mở miệng hướng về thần xuống yêu cầu đồ vật? Nàng suy nghĩ một chút, nói: tu vi ngươi tinh tiến mãnh liệt, tương lai có thể thành đế giường cột nước nhà. Chấm liền phong ngươi vì là cửu phẩm võ quan, được đế quốc hướng về bổng lộc. Vù, hoàng đô bầu trời, vậy đạo đồ đằng lập tức xảy ra biến hóa, phát ra một cột sáng bắn về phía Lăng Hàn. Mà đồ đằng trên cũng có thêm tên của Lăng Hàn, tỏa ra ngay hào quang ấm ánh. Cái này xem như là bồi thường sao? Lăng Hàn ở trong lòng thở dài, hết cách rồi, nữ hoàng đại nhân có ý này, hắn không thể không cho. Có điều, trộn lẫn đến một cái quan tước cũng không sai. Bắt đầu từ bây giờ, hắn liền có thể mượn quốc thế tu luyện, tăng lên sức chiến đấu. Càng quan trọng chính là, có quan tước tại người, hắn liền không còn là hạt nhân thân phận. Nói cách khác, hắn rốt cuộc tự do thân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1055. Quan tước tại người sắc phong sau đó, Lăng Hàn liền bị nữ vệ mang ra hoàng triều. Loạn Tinh nữ hoàng đối với Thái Sơ Thạch cảm thấy hứng thú vô cùng, phải cố gắng mà nghiên cứu một phen. Lăng Hàn trở lại học viện, lập tức bị một đám người vây quanh đến, lôi kéo hắn đi uống rượu. Quá kinh người, chém giết sức chiến đấu chuẩn nhật nguyệt cảnh a, đây là cỡ nào kỳ tích? Cái gì, ngươi hiện tại còn bị bệ hạ sắc phong làm cửu phẩm võ tướng? Nghe Lăng Hàn nói ra tin tức này sau, tất cả mọi người là kinh ngạc phi thường. Đừng xem Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi hay hoặc là Lâm Do bọn người là môn phiệt hậu duệ, nhưng bọn họ đều không có được sắc phong. Trên lý thuyết bọn họ cùng bình dân ở địa vị trên là giống nhau. Đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết, ai cũng sẽ không thật coi bọn họ là thành bình dân. Ở đế quốc, quan tước là phi thường quý giá tài nguyên, bởi vì có thể lợi dụng quốc thế gia tốc tu hành. Đồng thời, chỉ cần ở loạn tinh hoàng triều trong, còn có thể lợi dụng quốc thế bổ trợ sức chiến đấu. Mặt khác, ở quan tước tại người, liền đại biểu đế quốc thể diện, ai cũng không thể nhục. Chính là như tả tướng. Bảy đại tướng nhân vật như vậy muốn đối phó Lăng Hàn, vậy cũng trước tiên cần phải điều động hình bộ. Điều tra ra Lăng Hàn quả thật có cái gì trái với đế quốc luật pháp địa phương, sau đó mới có thể tập nã. Bằng không chính là đối với loạn tinh hoàng triều khiêu khích, sẽ gặp đến đại quân đế quốc chinh phạt. Lần này có thể không người nào dám đối phó ngươi. Lâm Do cười to, vỗ vỗ vai của Lăng Hàn nói. Thực sự là ước ao ngươi. Đây sao nhanh liền bị được phong đế quốc quan tước. Bằng không muốn thủ phong cửu phẩm võ tướng, ngươi ít nhất phải giết địch 10.000 trở lên. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Như thế khó khăn. Ngươi cho rằng đây, Lệ Vi Vi đều là có chút đố kỵ. Cha ta cũng chỉ là nhất phẩm đấy. Ngươi xác định không phải ở khoe khoang cha ngươi sao? Lăng Hàn cười nói. Có điều đây cái võ quan cũng không phải là thế tập, bằng không thì càng thêm quý giá. Quý Vân Nhi nói. Lăng Hàn gật đầu. Hiện tại ở sáng trên mặt hắn liền chân chính có một bàn bùa hộ mệnh. Đế quốc quan tước chỉ có phân chia cao thấp, đều là nữ hoàng bệ hạ thần tử. Ai cũng không thể lấy quyền lực trong tay đấu đá đối phương. Coi như Lăng Hàn hiện tại gặp phải tả tướng, bảy đại tướng, hắn cũng chỉ cần đi thuộc hạ hướng về lễ, mà không cần mặt mày tát mét. Lén lút liền khó nói. Chí ít như ám dạ đường liền chưa từng có đem tam đại hoàng triều để ở trong mắt. Chỉ cần ngươi trở ra giá khởi điểm, bọn họ sẽ phái ra người tiến hành rình rít. 10 năm, 20 năm, 100 năm chờ đợi đều có. Dù sao đối với thần linh mà nói, tuổi thọ đều là 10 vạn năm cất bước. Cùng cái 10 năm 100 năm bất hòa người thường mấy tháng gần như sao. Mọi người uống rượu say mềm, Thủy Nhạn Ngọc càng cao hứng. Lăng Hàn được phong quan tước, vậy sao Thủy gia thừa nhận hai người việc kết hôn độ khả thi liền muốn cao hơn một đoạn dài. Sau khi cơm nước no nê, mọi người dồn dập tản đi. Lăng Hàn làm một hồi kế hoạch. Nếu hắn hiện tại có quan tước tại người, tại người mức thoát khỏi con tin lúc túng, liền có thể tự do ra vào bất luận một nơi nào mà không cần tiến hành báo chuẩn bị. Nên trở về một chuyến Đại Lăng triều. Hắn muốn dẫn lượng lớn tài nguyên trở lại, toàn diện tăng lên 3 vị huynh trưởng thực lực. Mặt khác, để 3 vị huynh trưởng cũng đi ra đi một chút, đi mỗi cách địa phương rèn luyện một hồi. Chân chính cường giả đều là đánh ra đến, tuyệt không là luyện ra. Còn có hắn cái kia tiện nghi đồ đệ cũng đến cẩn thận mà truyền thụ một hồi, hoàn toàn một hồi sư phụ trách nhiệm. Hắn kế hoạch ngay. Bởi vì chỉ là đi qua 1 năm, Phong Phá Vân bọn họ tất nhiên vẫn không có bước vào thần cảnh. Bởi vậy hắn muốn chuẩn bị đều là thần cấp trở xuống tài nguyên. Đây tại thần giới thực sự là quá phổ thông, hoa không được bao nhiêu tiền. Nửa tháng sau trở về một chuyến Đại Lăng triều, ngược lại có xuyên vân toa, trên đường liền công phu mấy ngày. Một buổi tối đi qua, Lăng Hàn lúc tỉnh lại có chút đau đầu. Ngày hôm qua bị Lâm Do, Mã Hưng bọn họ rót một đại thông rượu, hiện tại say rượu, đầu đau dữ dội. Oành oành oành, cửa lớn vang lên, một bên Lăng Hàn ôm đầu đi sang một bên khai môn, nói. Đến rồi, sáng sớm không cần đem cổng gõ như thế hưởng chứ. Chi? Cửa lớn mở ra. Chỉ thấy cửa chính cười tươi rói mà đứng một cái mỹ nhân. Dung mạo vẻ đẹp không kém chút nào Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi. Đúng vậy, cùng hai nữ nổi danh Cổ Linh Ngọc. Ngươi làm sao vem giết thức dậy muộn như vậy? Mỹ nữ này đầy mặt kỳ quái trách. Đi, đi, nơi nào? Lăng Hàn hỏi. Nữ nhân này có chút như quen thuộc. Hoặc là nói có chút không thông an tình. Trong đầu chỉ có ta muốn làm gì. Mà không chút nào sẽ để ý chuyện này đối với người khác mà nói hợp không hợp lý. Sư phụ ta muốn gặp ngươi. Cổ Linh Ngọc kéo Lăng Hàn liền đi. Sư phụ ngươi u v g w w m. Cổ Linh Ngọc gật đầu. Lăng Hàn có loại cảm giác sắp phát điên. Hắn nói lời này ý tứ là: sư phụ ngươi là ai? Có thể Cổ Linh Ngọc nhưng là hoàn toàn không có nghe được hắn ý tứ trong lời nói. Đây đầu óc liền một chút xíu đều sẽ không chuyển biến sao? Sư phụ ngươi là ai? Hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi. Đan viện phó viện trưởng, Nghiêm Nhỏ Huyên. Cổ Linh Ngọc rồi mới hồi đáp. Nhanh lên một chút, đừng làm cho sư phụ cùng lâu. Nàng hầu như là lôi Lăng Hàn, cũng mặc kệ Lăng Hàn có nguyện ý hay không. Lăng Hàn nghĩ đến nàng đã từng cho mình giải qua chung quanh. Liền quyết định bán nàng một bộ mặt. Không có chống lại. Mặt nàng lôi kéo đi. Bọn họ ở trong học viện vòng tới vòng lui. Cuối cùng đi tới một nơi. Không phải rất lớn. Nhưng xa xa liền truyền đến một luồng quái lạ mùi vị. Mùi thuốc. Lăng Hàn lập tức nghe thấy đi ra. Phàm là đan sư đều sẽ đối với loại này mùi vị hết sức quen thuộc. Để hắn không khỏi mà khịt khịt mũi. Bản năng bắt đầu suy đoán lên trong đó dược liệu thành phần đến. Cổ Linh Ngọc mang theo Lăng Hàn đi tới một tòa viện từ phía trước, vẫn không có đẩy cửa đi vào, đã thấy cửa viện. Chi? Mà một tiếng mở ra, đi ra một người tuổi còn trẻ nam tử, ăn mặc một thân trắng như tuyết trường bào. Người nam nhân này dáng dấp phi thường anh tuấn, toàn thân áo trắng càng là không nhiễm bụi trần, sạch sẽ đến có chút quá mức. Phải biết nơi này nếu là đan viện, vậy sao tự nhiên đều là đan sư? Đan sư cả ngày cùng dược liệu, lò lửa giao thiệp với. Làm sao có khả năng sẽ như vậy sạch sẽ? Cổ sư muội, cái này áo bào trắng nam tử nhìn thấy Cổ Linh Ngọc sau, lập tức ánh mắt sáng ngời. Nhưng nhìn thấy nàng còn lôi Lăng Hàn thì, nhưng là lộ ra một tia vẻ không vui. Trầm giọng nói, sư muội, ngươi cùng hắn lằng nhằng làm cái gì? Há, ta nhận lệnh của sư phụ, dẫn hắn tới gặp sư phụ. Cổ Linh Ngọc hiển nhiên rất trì độn, không để ý chút nào mà nói rằng, sư phụ sẽ chuyên môn thấy tên tiểu tử này. Áo bào trắng nam tử lộ ra vẻ khinh bỉ. Sư phụ của bọn họ chính là đan viện phó viện trưởng. Đường đường cấp 7 đan sư. Địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Chính là rất nhiều nhật nguyệt cảnh cường giả muốn gặp sư phụ. Vậy cũng đến xem sư phụ tâm tình. Hắn là Lăng Hàn nha. Cổ Linh Ngọc kinh ngạc nói. Há, ngươi chính là Lăng Hàn nha. Khà khà, gần nhất ngươi rất hỏa sao. Áo bào trắng nam tử lộ ra bừng tỉnh vẻ, nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là càng thêm không quen. Lăng Hàn quay đầu hướng về Cổ Linh Đá nói. Hắn ai nha, não phế sao? Hắn là sư huyên của ta, gọi cưu ta thích, không phải là não phế, mà là thiên tài. Cổ Linh Ngọc hiển nhiên không có nghe được Lăng Hàn trêu chọc, còn ở này đàng hoàng chỉnh trọng mà giải thích. Trộn lẫn, khốn nạn. Cưu ta thích nhưng là giận tím mặt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 1056. Tự mình cảm giác bay lăng Hàn cũng không có phóng ở trong lòng. Là người này dẫn đầu hướng mình toát ra địch ý. Nói mang khiêu khích. Vậy hắn chào phúng một lần thì như thế nào? Hắn hiện tại có quan tước trong người. Chỉ cần không làm đại nghịch bất đạo sự tình. Liền là thất đại tướng. Tả hữu tướng như vậy đại nhân vật cũng không có thể minh mục trương đảm thi lấy hãm hại. Vậy hắn cần gì phải nhẫn cái này ngốc thiếu ni? Tiểu tử, ngươi có ý tứ? Cưu Ngô Thích không thuận theo không bỏ qua, cầm tay chỉ Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ngươi làm như vậy rất không lễ phép, hiểu hay không? Cưu Ngô Thích giận dữ, ngươi hắn Mã Đức đều mắng ta não tàn, còn nói ta không lễ phép. Hắn hừ một tiếng, nói. Đừng tưởng rằng ngươi gần nhất có điểm danh tiếng có thể ngạo khí. Phải biết rằng đây chính là Hoàng Đô. Dưới chân thiên tử, người tài ba dị sĩ, tiền bối cao thủ nhiều không kể xiết. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Vậy là ngươi người tài ba dị sĩ còn là tiền bối cao thủ. Hành, ta chính là hai giai đan sư. Năm nay chỉ có 3 vạn tuổi. Hơn nữa, không bao lâu nữa tựu có thể trở thành là tam giai đan sư. Cưu Ngô Thích ngạo nghễ nói rằng, người này là đồ con lợn sao? Lăng Hàn không khỏi buồn bực, hắn theo Linh bắt đầu, hiện tại đã có thể luyện chế tam giai thần đan. Mặc dù nói cũng chỉ có như thế một loại. Khả năng đủ luyện chế mấy phẩm thần đan liền là mấy giai đan sư. Này được công nhận, đều luyện 3 vạn năm đan. Lại còn chỉ là 2 giai đan sư. Cần một chút thời gian tài có thể trở thành là tam giai. Vậy cũng là thiên tài. Có thể nhìn đối phương bộ dáng kia, lại không giống như là xoa bức nha. Nguyên lai, mình ở đan đạo trên thiên phú như thế ngưu bức. Lăng Hàn chỉ có thể cho rằng tự mình thật lợi hại. Gặp Lăng Hàn không nói gì. Cưu Ngô Thích còn cho là mình đem đối phương chấn nhiếp. Không khỏi lộ ra một mặt tự đắc sáng tươi cười. Ở hợp ninh tinh đan đạo giới. 3000 tuổi trước đây rảo bước tiến lên nhất giai đan sư. 1 vạn tuổi trước trở thành 2 giai đan sư. Này đều có thể xếp vào thiên tài nhóm. Mà hắn gần trở thành tam giai đan sư. 3 vạn tuổi tam giai đan sư càng thêm kinh người. Hơn nữa, hắn võ đạo tiêu chuẩn đồng dạng không tầm thường, chính là sơn hà cảnh đại cực vị. Những thứ này đều là hắn tự ngạo tiền vốn. Sở dĩ không muốn tự cho là lấy được một chút xíu thành tích có thể không coi ai ra gì. So với ta đứng lên, ngươi còn kém xa lắm. Cưu Ngô Thích hừ hừ nói. Lăng Hàn coi như là hiểu. Người này chính là cái loại này kiêu ngạo không gì sánh được. Hơn nữa không được phép người khác siêu việt mình người nhỏ mọn. Hắn lắc đầu cũng lười cùng người như thế phế thoại, quay đầu hướng Cổ Linh Ngọc nói. Đừng làm cho sư phụ ngươi chờ quá lâu. Ừ, Cổ Linh Ngọc gật đầu, nhấc chân đi. Cưu Ngô Thích tức chết, hai người này làm sao cũng không đem tự mình để ở trong mắt. Hắn vội vã đi theo, nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ mới chỉ là sơn hà cảnh trung cực vị đi. Hắc bỉ, ngươi nên biết đan dược có bao nhiêu đắt nhiều hy hữu đi. Bất quá, ngươi nếu có thể nộp lên ta bằng hữu như vậy, sau đó cũng không cần phát sầu đan dược vấn đề. Lăng Hàn trong lòng buồn cười, nói. Ta đây hẳn là làm sao tài năng cùng ngươi trở thành bằng hữu ni. Hắc hắc hắc. Cưu Ngô Thích nhất thời nở nụ cười, cho là Lăng Hàn rốt cuộc trên nói. Giản đơn. Sau đó đã bảo ta đại ca. Còn có. Cổ sư muội chính là ta nhìn chúng người. Ngươi nghĩ cũng không cần nhớ. Phía sau một câu nói hắn thấp giọng chỉ nhượng Lăng Hàn nghe được. Thật đúng là cái mí mắt kỳ mỏng người, không thể gặp có người so với chính mình phong quang sao. Lăng Hàn cười nói. Chân chính ngưu bức người là không cần hướng người khác kêu gào. ngươi cách ngưu bức còn kém xa lắm. Cũng không cần ra mất mặt xấu hổ. Hơn nữa, ta cũng cho rằng ngươi không xứng với cổ cô nương. Ghê tởm. Cưu Ngô thích thẹn quá thành giận, nói. Tiểu tử, ngươi không muốn quá đắc ý. Ngươi đắc tội ta. Ta có thể bảo chứng. Hoàng đô trong đêm không có một cái tiệm thuốc hội bán đan dược cho ngươi. Một viên cũng không có. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt cổ quái. Người này tuyệt nhiên không biết mình liền mở ra tiệm thuốc. Cũng là nhà mình tiệm thuốc, vậy thì không phải là bán. Ha ha, ta phải sợ a. Lăng Hàn cười nói. Cưu Ngô Thích tuy rằng tự mình cảm giác hài lòng, có thể cơ bản tra mặt quan sát bản lĩnh vẫn phải có. Biết Lăng Hàn là đang nhạo báng tự mình, không khỏi sắc mặt càng thêm khó coi. Hành! Tiểu tử này cầm chân nguyên thạch, lại nơi nào cũng mua không được đan dược lúc sẽ biết. Đắc tội một vị đan sư là nhất kiện ngu dường nào sự tình. Hắn đơn giản cùng Lăng Hàn cùng Cổ Linh Thạch, mặt trên tắc là mang cười lạnh. Cổ Linh Ngọc ở đạo lý đối nhân xử thế trên là ngu ngốc cấp bậc. Nàng hồn nhiên không có phát hiện Lăng Hàn cùng Cưu Ngô Thích đã là châm chọc đúng mạch mang. Tự nhiên dẫn đường. Rất nhanh liền đi tới một cái vườn hoa nhỏ. Sư phụ. Nàng cung kính kêu lên. Nàng xưng sư phụ mà không phải lão sư, này là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Bất quá, Lăng Hàn có chút mờ mịt, người đâu? Này hoa viên cũng không đại, một mực là có thể hiểu rõ, hắn nơi nào cũng không có thấy có người thứ tư. Tiểu tử, xem làm sao? Một tiếng quát truyền đến. Di! Lăng Hàn cúi đầu xem, chỉ thấy ở một đóa hoa cỏ trên chính ngồi xếp bằng một nữ tử. Hoa cỏ mới bay lớn a. Đây quả thực là cái ngón cái tiểu nhân. Chiều cao bất quá vài tấc. Cổ quái là. Nàng trên lưng lại còn sinh một đôi mỏng như cánh ve cánh. Gần như trong suốt. Nhưng mặt trên có tơ vàng vậy điều văn. Cực nhỏ cực nhỏ. Đây cũng là đan viện phó viện trưởng Cổ Linh Thạch sư phụ, Nghiêm Tiểu Huyên. Tiền bối, ngài liền là. Lăng Hàn có chút không dám tin tưởng. Làm sao, xem bản tỏa người tiểu, ngươi tự khinh thường bản tỏa sao? Nghiêm Tiểu Huyên bất mãn nói, nhất thời tản mát ra một cổ cường giả đặc hữu khí tức. Tuyệt đối là nhật nguyệt cảnh. Nhưng cụ thể là cấp bậc gì? Bởi vì nàng cũng không có cho thấy nhật nguyệt đến. Lăng Hàn cũng vô pháp phán đoán. Không dám. Lăng Hàn vội vàng nói. Chỉ là có điểm không ngờ. Hắn thành thật nói. Đúng cường giả loại này tốt nhất còn là không muốn ngoạn hư. Quả nhiên, Nghiêm Tiểu Huyên đột nhiên cười ha hả, nói. Bản tỏa làm bán nhân, mộng linh tộc. Bán nhân. Chính là nhân tộc cùng hóa hình yêu thú kết hợp sau sinh hạ hậu đại. Có nhân tộc cùng yêu thú lưỡng chủng đặc tính. Thừa kế song phương huyết mạch. Tính dẻo nói như vậy mạnh hơn so với phụ mẫu. Lăng Hàn gặp qua tiền bối. Lăng Hàn thi lễ một cái, này là đúng với cường giả tôn trọng. Nghiêm Tiểu Huyên chịu hắn thi lễ, tiếp đó giơ tay lên một cái, nói. Miễn lễ đi. Mời ngươi qua đây, là muốn hỏi một chút ngươi có hay không tìm cách thêm vào chúng ta đan viện. Phốc, Cưu Ngô Thích nhất thời tự phun tới, này tình huống gì? Thì là đan viện muốn vời người. Cũng chỉ cần ở Hoàng Đô phát cái tin tức. Bảo chứng bó lớn rất nhiều người đến đây báo danh. Đan sư, đây chính là địa vị cao cả chức nghiệp, so với cùng giai võ giả cao nhất đẳng, này được công nhận. Đúng là như vậy, hắn mới có thể tự mình cảm giác tốt như vậy. Nhưng còn bây vinh. Vâng. 6:52 giờ thì sao? Nghiêm Tiểu Huyên cư nhiên đem Lăng Hàn mời lại đây. Thân tự hỏi hắn có nguyện ý hay không thêm vào đan viện. Này tự nhiên bà hắn sợ hãi. Đan viện chiêu sinh chi nghiêm ngặt, muốn vượt lên trước tứ đại phân viện thập bội, thậm chí gấp trăm lần. như tứ đại phân viện cách mỗi 20 năm luôn có thể thu được mấy trăm học sinh, có thể đan phân viện ni 100 năm có thể chiêu đến một cách tự coi là không tệ. Đây là bởi vì đan phân viện chiêu học sinh căn bản là truyền thống thầy trò quan hệ. Mỗi một danh đại sư ở chọn đồ lúc tự nhiên là cẩn thận không gì sánh được. Ôm thà thiếu không ẩn tôn chỉ. Lúc nào đan viện thay đổi được như thế không rụt rè. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1057. Đánh đòn cảnh cáo. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Vãn bối đúng đan đạo chỉ là có chút hứng thú cùng ham, còn là tưởng lấy tu luyện võ đạo làm chủ. Đây là đang uyển cự. Phốc, Cưu Ngô Thích đem tròng mắt đều trừng ra, đan viện phó viện trưởng thân tự đưa ra cành ô. Lưu, ngươi lại còn cự tuyệt. Ngươi biết trở thành đan viện đệ tử đem có hạng thân phận sao? Cùng giai võ giả đều phải đối với ngươi cung kính. Liền là cao hơn nhất giai võ giả cũng phải khách khách khí khí. Quả thực chính là gặp quan lớn một cấp. Hạng uy phong. Phải biết rằng võ giả đề thăng một cái tiểu cảnh giới có khó khăn dường nào. Liền là sơn hà cảnh đều phải mấy vạn năm. Thậm chí rất nhiều người đạt đến tiểu cực vị. Đại cực vị sau. Liền trung thân không có khả năng có nữa đề thăng. Đan sư so với cùng giai võ giả cấp cao nhất thân phận lại là chân quý bực nào. Này lại còn có thể cự tuyệt. Ngươi là ngốc còn là thiếu a. Nghiêm Tiểu Huyên cũng là cười to, nói. Thành Đông giữa tiệm thuốc là ngươi mở đi. Lăng Hàn trong lòng chấn động. Bất quá này cũng không phải gì đó bí mật. Nghiêm Tiểu Huyên đã có thu hắn làm đệ tử dự định. Tự nhiên sẽ bả nên dò thăm tin tức đều dò thăm. Hắn gật đầu, nói. Đúng vậy. Cưu Ngô Thích nhất thời sắc mặt xấu hổ. Trước hắn còn nói chỉ cần hắn mở miệng. Thành trong đêm không có một nhà tiệm thuốc hội bán đan dược cấp Lăng Hàn. Không nghĩ tới nhân gia tự mình liền mở ra một nhà tiệm thuốc. Này đem mặt của hắn đánh là. Tấm tắc làm đau a. Nghiêm Tiểu Huyên tiếp tục nói. Nghe nói ngươi tiệm thuốc trong cũng chỉ có 3 loại đan dược bán ra. Cưu Ngô Thích thiếu chút nữa bật cười. Chính là 3 loại đan dược, ngươi cũng không biết xấu hổ mở tiệm, không sợ cười rơi người răng hàm sao. Tự tin của hắn tâm trong nháy mắt lại khôi phục, mặt trên một lần nữa hiện đầy ngạo khí. Lăng Hàn ha hả cười, nói. Đúng vậy. Này 3 loại đan dược đều là ngươi tự mình luyện chế. Nghiêm Tiểu Huyên kế tục vấn, nhãn thần đột nhiên thay đổi được sắc bén, tản mát ra nhật nguyệt cảnh nhẹ nhẹ khí phách. Lăng Hàn thần thức vốn là cứng cỏi mà lại cường đại. Hiện tại nhiều ma chủ tinh nguyên. Ở thần thức trên muốn trấn áp hắn cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi thật đến trên một tôn sáng thế cảnh trí cường giả. Hắn suy nghĩ một chút, mới nói. Vãn bối tài sơ học thiền cũng chỉ học xong 3 chương đan phương. Cưu Ngô Thích cảm giác về sự ưu việt càng thêm mãnh liệt. Mới học đến 3 chương đan phương. Dáng vẻ này hắn. Nhất giai đan phương học xong 176 chương. Hai giai đan phương nắm giữ 74 chương. Chính là bởi vì các loại đan dược luyện hơn nhiều. Thần thức của hắn chiếm được đầy đủ rèn luyện. Cũng nhận được đầy đủ kinh nghiệm. Rốt cuộc thấy được đột phá tam giai đan sư ánh dạng đông. Đây là hắn nhất tự ngạo địa phương. Nghiêm Tiểu Huyên lộ ra dáng tươi cười tấm tắc nói. 3 loại đan dược. Phân biệt là nhất giai khí thiên đan. 2 giai thiên cơ đan. 3 giai bích tiêu đan. Lăng Hàn. Ở ngắn ngủi trong vòng 1 năm. Ngươi tự theo linh bắt đầu. Bước vào tam giai đan sư nhóm. Như vậy thiên phú cũng chỉ là hứng thú cùng ham nói. Bản tỏa thực ở không dám nghĩ như. Ngươi toàn lực đầu nhập đan đạo lại đem đạt được bực nào thành tích. 3. Chỉ thấy Cưu Ngô Thích đặt mông ngồi trên mặt đất. da mặt không ngừng mà co quắp, mặt xám như tro tàn. Hắn thật được bị đả kích. Tiểu tử này cư nhiên có thể luyện chế ra tam giai đan dược. Thì là chỉ có một loại, đó cũng là tam giai đan sư. Buồn cười à buồn cười, hắn còn một mực trước mặt đối phương huyền diệu, trên thực tế cũng là sở nhân tác quái. Vừa mình ở trước mặt đối phương khoe khoang mau muốn trở thành tam giai đan sư thời gian. Nói vậy tiểu tử này ở trong lòng hung hăng chế nhạo tự mình đi. Ghê tởm a. Hắn oán hận không ngớt. Người giống như hắn vậy căn bản không biết tỉnh lại. Rõ ràng là hắn chủ động đi trêu chọc Lăng Hàn. Nhưng bây giờ bị đánh mặt. Cũng là đem trách nhiệm hoàn toàn đổ lên Lăng Hàn trên người. Nghiêm Tiểu Huyên quét tên đồ đệ này liếc mắt. Có chút bất mãn. Làm sao như vậy ngạc nhiên. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Như vậy tâm tính làm sao có thể leo đan đạo cao phong. Tâm viên ý mã, tâm tính bất ổn, này là luyện đan tối kỵ. Không dối gạt tiền bối. Vãn bối mặc dù đối với đan đạo rất có hứng thú. Nhưng càng nhiều hơn hứng thú hay là đan võ đạo. Lăng Hàn chắp tay nói. Còn là quyết định từ chối hảo ý của đối phương. Nay cuối cùng là võ giả thế giới. Đan sư tuy rằng được người tôn kính. Có thể mặt mũi lại là võ giả cho. Này ý tứ hàm xúc, nhân gia cũng có thể không để cho. Nghiêm Tiểu Huyên cũng cười nói. Không sao cả. Ngươi thì là gia nhập đan viện. Cũng không phải không được cả ngày luyện đan. Như ngươi thiên tài như vậy. Một năm tựu đạt tới tam giai đan sư. Thiên tài được không cách nào hình dung. Muốn trở thành tứ giai. Ngũ giai đan sư nói vậy cũng không phải vấn đề gì. Lăng Hàn cũng là biết. Mình có thể nhanh như vậy liền đem tam giai thần đan luyện ra. Đó là bởi vì thần thức của hắn cường đại cùng cứng cỏi vượt qua xa thông thường trung cực vị. Bằng không tam giai thần đan chính là đối ứng đại cực vị tu vi. Không phải tốt như vậy luyện. Hơn nữa ở hắc tháp trong hắn lại không lo lắng lò lửa vấn đề. Lúc này mới nhượng hắn dễ dàng đem tam giai thần đan luyện ra. Bằng không phóng tới ngoại giới nói. Hắn tuy rằng vẫn có nắm chặt đem bích tiêu đan luyện ra. Nhưng tuyệt đối không đạt được lô lô mười khỏa trình độ. Hắn bây giờ thần hồn cường độ cũng chỉ có thể chi trì luyện ra tứ giai thần đan. Muốn luyện chế ngũ giai. Vậy ít nhất cũng phải bả tu vi đề thăng tới đại cực vị hơn nữa. Thêm cơ ba cơ một ti vào chúng ta đan viện, ngươi có thể xem hết đan viện bắt được đan phương. Nghiêm Tiểu Huyên gặp Lăng Hàn vẫn còn do dự bất quyết, hạ một tề mãnh thuốc. Lăng Hàn nhất thời cầm giữ không được. Đan phương nhiều đắt a. Hơn nữa đồ chơi này giống như là bí thuật như nhau. Bị người ta che đậy. Có tiền cũng không nhất định mua được. Hiện tại đan viện dĩ nhiên nguyện ý hướng tới hắn mở ra đan phương. Hơn nữa, ngươi cũng không tất buông tha Bắc phân viện đệ tử thân phận, hoàn toàn có thể đan võ song tu sao. Nghiêm Tiểu Huyên cho hắn thêm mở ra cái cửa sau. Làm sao? Thành ý của đối phương đều như vậy chân, Lăng Hàn liền gật đầu, nói. Nguyện ý nghe tiền bối an bài. Hảo, hảo. Nghiêm Tiểu Huyên cũng cao hứng vô cùng, đó là một thiên tài, chân chính được thiên tài, có, chính là đan viện may mắn. Thời gian tới, nói không chừng hội theo đan trong viện đi tới một tôn đan đạo cử đầu, ảnh hưởng toàn bộ đan đạo giới. Có Nghiêm Tiểu Huyên kim khẩu vừa mở. Lăng Hàn tiến nhập đan phân viện chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Căn bản không dùng hắn quan tâm. Tự nhiên có người đem sự tình làm thỏa đáng. Trên thực tế, đan sư cũng không phải ở cả ngày luyện đan, đồng dạng cần luyện võ. Không có biện pháp. Cũng không đủ tu vi chi trì. Ngươi làm sao khống chế lò lửa? Làm sao lấy ra tài liệu trong thần văn tiến hành đan vào? Bởi vậy, Lăng Hàn tuy rằng có song thân phận, này kỳ thực cũng không ngạc nhiên, tuyệt không có người đi đâm thọc. Hơn nữa, đan viện phó viện trưởng thân tự thu học sinh. Ai dám đâm thọc? Không sợ đời này đều không ăn được đan dược sao? Gần chỉ là qua 3 ngày, Lăng Hàn đã bị Nghiêm Tiểu Huyên cho 3 chương đan phương đều là tam giai thần đan. Sau đó, Lăng Hàn đan đạo thực lực càng mạnh, hắn có thể lấy được đan phương thì càng nhiều, đẳng cấp cũng càng cao. Lăng Hàn tạm thời đem 3 chương đan phương để qua một bên. Hắn bây giờ trọng điểm là bả Thái Huyền Thanh Minh đan luyện chế ra đến. Này là Sơn Hà cảnh đại viên mãn võ giả có khả năng dùng. Có thể ở trong nháy mắt khôi phục số lớn nguyên lực. Có thể nói là nhất đan dược thực dụng. Đầu gỗ. Lệ Vi Vi cũng là chạy tới quấy rối, phá hủy hắn thanh tu. Không xong, ngươi này tiểu tử bạn đều bị đánh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1058. Chiến sự đột kích. Cái gì tiểu đồng bọn? Lăng Hàn sửng sốt. Như là Lâm Do rồi, Mã Hưng rồi. Lệ Vi Vi tay hoa hoa. Phàm là cùng ngươi đồng thời tiến phá hư bộ người. Nam sinh ở ngày hôm qua bị tập thể khiêu chiến. Mỗi một người đều bị đánh sưng mặt sưng mũi. Chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn sắc mặt trầm xuống. Lệ Vi Vi gật đầu, nói. Bản tiểu thư đoán ni, này là Sa Nguyên làm. Bởi vì những học sinh kia phụ gia thế hệ đều là Sa đại tướng quân thủ hạ. Ngươi tự không thể nói rõ ràng một chút sao? Lăng Hàn thở dài nói. Ngươi tại sao đần như vậy Lý? Lệ Vi Vi sân buồn bực nói. Chính là Sa Nguyên phái thủ hạ của hắn. Ngày hôm qua chạy đi Lâm Do bọn họ chỗ ở. Mạnh mẽ tiến hành luận bàn. Mọi người đều là phá hư bộ người. Ai cũng không ngăn cản được. Sa Nguyên bọn thủ hạ đều là hảo nhiều năm trước liền tiến vào phá hư bộ. Nếu so với Lâm Do bọn họ lợi hại hơn, tự nhiên bà Lâm Do bọn họ đánh cho là mình đầy thương tích. Lăng Hàn sợ cằm, Sa Nguyên này là đang hướng về mình thì uy sao? Đối phương phái ra Liễu Oanh chờ 4 vệ chạy đi ám sát hắn. Kết quả thất bại. Hiện tại không dám ở trên mặt nổi xuống tay với tự mình. Liền đem khí tát đến rồi Lâm Do trên người của bọn họ. Không có biện pháp Lý, ai cho ngươi đã là trung cực vị căn bản không có thể đi tìm những người đó báo thù. Lệ Vi Vi thở dài nói. Ở Xích Thiên học viện, cùng chỗ một cái phân bộ học sinh có thể tùy thời tiến hành luận bàn. Chỉ cần không đánh cho tàn phế đánh chết, học viện là sẽ không truy cứu. Nhưng cao giai học sinh là không thể hướng đê giai học sinh xuất thủ trừ phi đối phương chủ động khiêu khích. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Ha ha, không nhất định. Hắn cười, nói. Trung cực bộ vậy cũng có Sa Nguyên thủ hạ đi. Lệ Vi Vi nhất thời hưng phấn, nói. Ngươi muốn đánh những người đó sao? Lăng Hàn nói. Đương nhiên Sa Nguyên trước không tuân quy củ. Đem chiến hỏa mở rộng đến người vô tội trên người. Ta đây cần gì phải ở ý ni. Hảo, bản tiểu thư giúp ngươi thu thập danh sách. Lệ Vi Vi chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ tự nhiên hết sức phối hợp, lập tức chạy đi thu thập danh sách. Ở phương diện này, nàng làm việc hiệu suất thực sự là quá cao. Tự một ngày thời gian liền đem Sa Nguyên thủ hạ toàn bộ bày ra ra. Lăng Hàn cầm danh sách bắt đầu ở trung cực bộ trong không ngừng mà khiêu chiến. Không chỉ là Bắc phân viện còn có mặt khác tam đại phân viện. Hắn hiện tại chính là trung cực vị hậu kỳ tu vi. Phổ thông chiến lực liền thẳng tiêu đại cực vị đỉnh phong. Nếu như dùng tới khoái tự kiếm quyết. Diệt Long tinh thần tiến nói. Chiến lực còn có thể tăng lên nữa nhất tinh. Này tự nhiên là quét ngang. Lơ. Y. E. A. Nơ. Học viện đều là kinh động. phát sinh nghiêm lệnh. Cấm Lăng Hàn cùng Sa Nguyên lại đem Tư Đấu dính đến những học sinh khác trên đầu. Lúc này mới đã khống chế tình thế. Sa Nguyên triệu luôn. Lăng Hàn ở trong lòng phát thệ. Chờ hắn có đầy đủ thực lực thời gian. Nhất định phải đem hai người này đều chém với dưới kiếm. Lăng Hàn đang ở tích cực chuẩn bị trở về Đại Lăng Triều công việc. Ly khai đất hơn một năm. Hắn cũng rất tưởng niệm mình ba vị huyên trưởng. Đem tu luyện tài nguyên mang về. Để thăng Đại Lăng Triều chỉnh thể thực lực. Nhưng vào lúc này đột nhiên bạo phát ra một cái đại tin tức. Kim Sư Quốc cùng Đông Vũ Quốc bạo phát đại chiến. Kim Sư Quốc là chủ thiên hoàng triều nước phụ thuộc. Mà Đông Vũ Quốc tắc là loạn tinh hoàng triều nước phụ thuộc. Hai nước cương vực giáp giới. Có thể nói là hai đại hoàng triều giảm sóc mang. Có cực lớn chiến lược ý nghĩa. Bởi vậy, hai đại hoàng triều đều rất trọng thị hai cái này tiểu quốc. Hiện tại này hai nước bạo phát đại chiến. Mà Đông Vũ Quốc càng bị đối phương trong một đêm liên hạ 14 thành. Luôn hãm gần 1/4 quốc thổ. Bị ép hướng loạn tinh hoàng triều xin giúp đỡ. Loạn tinh nữ hoàng lúc này hạ thánh ý. Do cửu quận vương thống quân. Xuất xích thiên học vương. Y. E. A. Nơ. Học sinh đi vào trợ trận. Tại sao là xích thiên học vương y. E, A, N, học sinh. Đệ nhất, những học sinh này tuy rằng đều là thiên tài, nhưng cũng không có trải qua chiến trường. Mềm mại không gì sánh được. Mà đế quốc cần chính là có thể đánh trưởng, có thể đánh khổ trưởng chiến sĩ. Bởi vậy vừa lúc mượn cơ hội này rèn luyện một chút bọn họ. Đệ nhị, xích thiên học vương. Y, E, A, Nơ. Học sinh nhiều nhất cũng chỉ có sơn hà cảnh đại viên mãn thực lực. Thì là thêm vào chiến trường cũng sẽ không đem chiến tranh quy mô thăng cấp. Bằng không nếu như đầu nhập quá mạnh mẽ binh lực. Nói không chừng sẽ dẫn phát chủ thiên hoàng triều cùng loạn tinh hoàng triều toàn diện xung đột. Thứ ba. Học viện đệ tử đương nhiên đều là thiên tài. Chiến lực dĩ nhiên không kém. Này là một chi không thể khinh thường quân đội. Nữ hoàng bệ hạ đương nhiên hạ thánh ý. Tự nhiên ai cũng không có thể vi phạm. Nhất thời, toàn bộ xích thiên học viện đều là động viên đứng lên. Trừ phá hư bộ cùng đan phân viện không cần tham chiến ngoại, những học sinh khác kể hết mặt giáp chủ ra trận. Chiến tranh tuy rằng tàn khốc, nhưng là rất nhanh để thăng địa vị con đường. Đế quốc liền có quy định chém địch 1 vạn người, có cửu phẩm vũ tướng sắc phong. Ai không tưởng xuất nhân đầu ni. Thanh niên nhân ai cũng mài đao soàn soạt. Theo bọn họ, mình cũng là thiên tài. Trước chiến trường giết cái địch, không phải là dễ dàng sự tình sao. Ai cũng không có suy nghĩ qua tự mình sẽ có chết trận khả năng, không gì sánh được lạc quan. Lăng Hàn cũng là theo tiểu thế giới một đường đánh đi lên. Thật sâu biết chiến tranh tàn khốc. Đến lúc đó cũng không có người cùng ngươi một đấu một mà một mình đấu. Trên chiến trường tên lạc loạn vũ. Sơ ý một chút chỉ biết chúng chiêu. Vạn người địch cũng có thể chết được mạc xanh kỳ diệu. Hắn có điểm không nghĩ ra là vì sao loạn tinh nữ hoàng hội phái cửu quận vương lính binh. Không phải là hắn khinh thường Hồ Phỉ Vân. Có thể nữ nhân này căn bản không hiểu chiến tranh. Tự thân chiến lực cũng là kham ưu. Để cho nàng lính binh không phải là đang nói đùa sao. Nhưng ai có thể cải biến nữ hoàng đại nhân tâm ý. Chuẩn bị 3 ngày sau đại quân xuất động. Lăng thiếu quận vương đại nhân cho mời. Bọn họ vừa ra khỏi cửa thành. Một gã nữ hầu vệ liền đã chạy tới tìm Lăng Hàn. Dẫn hắn đi tới trong quân đội bộ một lượng hào hoa liến trên xe. Này là cửu quận vương tỏa giá, lớn đến có thể sánh bằng một tòa di nô diên đồng sân, hiện ra hết hoàng gia xa hoa. Đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ trong, Lăng Hàn tiến nhập Mã Xa. Hắn vừa nhìn yêu, không chỉ Hồ Phỉ Vân ở, Liên Thủy Nhạn Ngọc đã ở. Lăng Hàn đã lâu không gặp rồi. Hồ Phỉ Vân nhiệt tình chào hỏi. Sau khi trở về, ta liền bị tỷ tỷ bức bế quan. Mấy ngày hôm trước vừa xuất quan, liền bị tỷ tỷ phái ra chiến tranh. Hoàn hảo, có các ngươi bồi. Thủy Nhạn Ngọc đang ở phẩm trà thơm cho Lăng Hàn một cái ánh mắt quái dị. Đây ý là, ngươi cách đổ lưu manh, lại bị ngươi câu đáp thượng một cái tiểu cô nương. Lăng Hàn trong lòng kêu oan. Hắn đối với Hồ Phỉ Vân thực sự là nửa điểm ý tứ cũng không có. Hơn nữa vị này cửu quận vương tỉnh tỉnh mê mê. Phỏng chừng cũng không biết gì là ái tình. Chỉ là vẫn quá mức tịch mịch. Mới có thể tưởng muốn tìm người bồi. Nói một chút nói. Cho chuyện nói chuyện phiếm. Hắn nhìn Hồ Phỉ Vân liếc mắt. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại cực vị. Cô nàng này cư nhiên thẳng tiến sơn hà cảnh đại cực vị. So với hắn còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Tê, ngươi ăn cái gì tiên đan tăng lên tốc độ nhanh như vậy? Phải biết rằng, Lăng Hàn dung hợp một gã ma chủ tinh nguyên. Tu vi thời thời khắc khắc đều ở rất nhanh đề thăng. Nhưng lại tu luyện lục hợp bát hoang công. Có thể may là như vậy. Hắn cũng phải mấy tháng tài năng đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Nào có Hồ Phỉ Vân khoa trương như vậy. Đầu tiên là Triệu Luân. Tiếp là Hồ Phỉ Vân. Tinh thần cảnh cường giả quả nhiên thủ đoạn kinh người. Có thể rất nhanh đề thăng một gã võ giả tu vi sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1059. Rằng co nộ giang Hồ Phỉ Vân líu xíu, nàng còn lại như trước như vậy, không hề lòng dạ thiên chân lãng mạn. Nàng căn bản không giấu được bí mật. Chỉ cần nàng nghĩ ngươi hảo. Vài ba câu tựu hận không thể đem tâm móc ra cho ngươi. Không giữ lại chút nào. Bất quá đại khái cũng là biết cái này cửu quận vương tính cách có thiếu hạn. Loạn tinh nữ hoàng không để cho nàng nắm giữ cái gì chuyện cơ mật, vẫn cũng hỏi không ra bí mật gì đến. Lăng Hàn từng trải qua quẹo vào hỏi qua mặt khác bát vương lai lịch. Có thể Hồ Phỉ Vân cũng là mờ mịt. Chỉ biết là các nàng chín người cùng loạn tinh nữ hoàng tình như tỉ muội. Về phần tại sao? Nàng cũng là nửa điểm cũng không biết. Cửu vương lai lịch đều không giống nhau. Dòng họ bất đồng, tướng mạo cũng không cùng, chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là không cha không mẹ. Hình như đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đã bị phong làm quận vương, về sau tu vi đại bạo phát, thành vì đế quốc trấn quốc hòn đá tảng. Thậm chí Hồ Phỉ Vân đều không nhớ rõ sự tình trước kia, chỉ biết là có ký ức tới nay. Nàng chính là cùng loạn tinh nữ hoàng cùng nhau. Nàng không biết phụ mẫu là ai. Gia tộc truyền thừa. Cũng không có phương diện này lòng hiếu kỳ. Điều này làm cho Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đều là nghe được trái tim thình thịch nhảy. May là trong xe ngựa cũng không có nữ về ở. Bằng không nàng đem ngày hôm nay lời nói này nói cùng loạn tinh nữ hoàng biết. Nói không chừng hội đem hai người diệt khẩu. Tuy rằng bọn họ cái gì hữu dụng tư liệu cũng không có thám thính đến. Có thể cửu vương lai lịch đều là thần bí có chút quá mức. Quyển này thân khả năng chính là một cái không cho đụng vào cấm kỵ. Phải biết rằng trừ Hồ Phỉ Vân ngoại. Mặt khác bát vương chính là trước sau bước vào tinh thần cảnh. Đây quả thực là bất khả tư nghị kỳ tích. Dựa vào cái gì loạn tinh nữ hoàng ở đối phương còn là sơn hà cảnh thời gian là có thể nhìn ra một người tiềm lực. Cuối cùng có thể trở thành tinh thần cảnh. Dù cho như Lăng Hàn thiên tài như vậy, cũng có rất lớn có khả năng ở nửa đường trên chết non. Cũng có thể gặp phải cảnh giới gì bình chứng. vĩnh viễn bước bất quá đi. Cổ quái, phi thường chi cổ quái. Hồ Phỉ Vân vô ưu vô lự. Bộ dáng kia căn bản không phải mang binh ra đi đánh giặc. Hình như là đi dạo chơi ngoại thành thông thường. Nàng liễn trên xe cái gì cũng có, ngọa thất, trù phòng, thậm chí còn có một cái vườn hoa nhỏ. Bởi vì không có xuất động phi hành thần khí, tốc độ của bọn họ tự nhiên mau không đi nơi nào. Hoa tròn 2 tháng mới rốt cuộc ra loạn tinh hoàng triều, tiến nhập Đông Vũ quốc quốc thổ. Cứ như vậy trong nháy mắt, Lăng Hàn chỉ cảm thấy vẫn bao phủ ở trên người thực lực quốc gia tiêu thất. Cũng nữa không chiếm được gia trì. Hoàn hảo. Ở đây cũng chỉ có hắn và Cửu Quận Vương tài năng lấy ra loạn tinh hoàng triều thực lực quốc gia. Vì vậy đối với chỉnh chi quân đội ảnh hưởng cơ hồ là linh. Lăng Hàn này trúc thiên một mực nắm chặt luyện hóa ma lực nguồn suối. Triệu Luân, Hồ Phỉ Vân đều là cảnh giới tăng cao. Nhưng hắn cảm thấy áp lực. Đây chính là thần giới, khi kỳ cổ quái gì thủ đoạn đều có. Hắn không thể thỏa mãn với bây giờ tiến cảnh tốc độ. Được sự giúp đỡ của Hắc Tháp, hắn luyện hóa tốc độ quả thực tăng lên rất nhiều. Thành công đột phá trung cực vị hậu kỳ. Bước vào tầng thứ tột cùng. Chiến lực nâng cao một bước. Đáng tiếc là ở Thái Huyền Thanh Minh đan luyện chế trên, hắn vẫn kém một ít. Tiền nhưng thật ra đốt được lợi hại. Vừa nhanh muốn gặp đáy. Tứ sai thần đan thất bại một lần lãng phí tài liệu chính là mấy nghìn chân nguyên thạch. Bái kiến Cửu Quận Vương. Bọn họ tiến nhập Đông Vũ Quốc sau, Đông Vũ Quốc cao tầng dĩ nhiên muốn ra nghênh tiếp. Loại tràng diện này Hồ Phỉ Vân nhưng thật ra thấy cũng nhiều. Không chút nào luống cuống. Cùng Đông Vũ Quốc cao tầng chuyện trò vui vẻ. Tiếp đó chủ động yêu cầu thêm vào chiến trường. Đông Vũ Quốc cao tầng ở ngay từ đầu cũng không hài lòng. Tuy rằng loạn tinh hoàng triều phái ra một vị quận vương, nhưng này vị quận vương thực lực cũng quá yếu. Liên Nhật Nguyệt Cảnh cũng không có bước vào. Như vậy, cao thủ có thể đưa đến tác dụng gì? Nàng thêm vào chiến trường. Đông Vũ Quốc phương diện không chỉ không thể giảm bớt áp lực, còn phải hoa số lớn nhân lực đến bảo hộ vị này quận vương. Người nào không biết nữ hoàng đại nhân đợi Cửu Vương như tỉ muội thông thường. Nếu như Cửu Quận Vương đã xảy ra chuyện gì, bảo chứng không cần Kim Sư Quốc hoặc là Trụ Thiên Hoàng triều xuất thủ, nữ hoàng đại nhân sẽ đích thân đem bọn họ diệt. Hơn nữa, Hồ Phỉ Vân mang tới cũng chỉ là một đám sơn hà cảnh. Nhưng suy nghĩ lại một chút, đám này sơn hà cảnh thật không đơn giản. Đều là đế quốc thời gian tới lương đống. Còn có siêu cấp môn phiệt hậu duệ. Bọn họ nếu như ra cái gì ngoài ý muốn, thế lực sau lưng hội nhịn được không ra tay sao? Đông Vũ Quốc trong nháy mắt tự có vô số lực lượng ủng hộ. Nghĩ như thế, Đông Vũ Quốc cao tầng lập tức chuyển buồn làm vui. Liền vội vàng đem chi quân đội này đưa đi chiến tranh tuyến đầu. Ước gì nhiều chết vài người. Tiếp đó nhượng loạn tinh hoàng triều phái ra mạnh hơn quân đội đến. Vài ngày sau, Xích Thiên Học Vương Y E A Nơ học sinh quân đội đi tới một cái đại giang bên bờ. Đối diện liền là Kim Sư Quốc đại quân. Cùng Đông Vũ Quốc quân đội cách sông rằng co. Này là một cái nổ giang chạy trồm con sông có đáng sợ lực phá hoại. Trong truyền thuyết, này nổ giang là một vị vô thượng cường giả lấy kiếm họa đi ra ngoài. Ẩm chứa vị này cường giả vô thượng kiếm ý. Lịch ước vạn năm đều chưa có hoàn toàn tiêu thất. Bởi vậy, này giang không có thể như vậy ai cũng có thể vượt qua. Phải dùng thuyền đến cắt đứt kiếm ý. Còn phải có chí ít Nhật Nguyệt Cảnh cường giả tỏa chấn. Kim Sư Quốc bất quá là một cái vương triều. Nhật Nguyệt Cảnh cường giả thêm đứng lên cũng bất quá chừng trăm cái. Muốn hộ tống một chi đại quân vượt qua nổ giang lại nói dễ vậy sao? này là một đảo thiên nhiên bình chướng, ngăn trở Kim Sư Quốc tiến thêm một bước xâm lấn cước bộ. Nhưng đồng dạng, Đông Vũ Quốc muốn thu phục đất mất gơ, mơ, năm cả, lơ, nói cũng chắc trở trọng trọng. Này nộ giang hội trái lại hạn chế bọn họ. Học viện quân ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, bất quá, các cùng Đông Vũ Quốc binh sĩ cũng không có hòa mình. Có thể tiến nhập Xích Thiên học viện. Cái nào không phải là thiên chi kiêu tử. Tự nhiên khinh thường những binh lính này. Phải biết rằng đây chỉ là một vương triều binh sĩ. Sơn hà cảnh đều là không nhiều lắm. Phần lớn làm phá hư. Thiên nhân cùng hóa thần ba cảnh. Mấy ngày kế tiếp, hai phái lẫn nhau xem không vừa mắt, thiếu chút nữa người một nhà trước hết đánh nhau. Không có biện pháp. Hai chi quân đội không thể làm gì khác hơn là tách ra. Bình thường ngươi không đến ta đây. Ta cũng không đi ngươi. Nước sông không đáng nước giếng. Kim Sư Quốc tựa hồ cũng không vội đẩy mạnh. Mỗi ngày đều chỉ là dùng đầu thạch xa đập tới mấy viên hỏa cầu. Đưa tới nho nhỏ hỗn loạn. Hoàn toàn không có độ giang cường công ý tứ. Ngược lại thì Đông Vũ Quốc nóng này. Tiếp tục như vậy. Nổ giang lấy Bắc Quốc thổ đem thật được biến thành Kim Sư Quốc cương vực. Tại thần giới chân quý nhất chính là quốc thổ cùng thần dân. Này trực tiếp quyết định thực lực quốc gia. Đông Vũ Quốc tướng lính liền cùng Hồ Phỉ Vân trao đổi, muốn một lần phát động phản kích. Ta tán thành. Màn cửa xốc lên. Đi tới một cái toàn thân mặc khôi giáp oai hùng nam tử. Khôi giáp là bày ra màu bạc. Mũ giáp dưới là một gương mặt anh tuấn. Còn có tóc đen rũ xuống. Oai hùng đoạt người. Triệu Luân. Hắn làm sao tới? Điện hạ, chúc với phụng triệu đại tướng quân chi mệnh, xuất một tiểu cổ bộ đội lại đây, chờ đợi cửu điện hạ sai phái. Triệu Luân nửa quỳ dưới đất, nói với cửu quận vương. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, cơ hội tốt như vậy à, hắn tại sao có thể bỏ qua? Trong chiến trường chết ai cũng là chuyện rất bình thường, như vậy, Lăng Hàn tựu vĩnh viễn ở tại chỗ này đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1060. Đột kích Hồ Phỉ Vân tuy rằng bởi vì Lăng Hàn quan hệ. Đúng Triệu Luân không thích. Nhưng nàng cách này nhân tâm thẳng. Cũng không mang thù. Sớm bà Triệu Luân cấp quên hết. Nàng có chút mờ mịt nhìn đối phương, nói. Ngươi là ai nha? Phốc, Triệu Luân thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Đều là bởi vì ngươi quan hệ. Ta mới bị Lăng Hàn hung hăng làm nhục một trận. Ngươi thậm chí ngay cả ta là ai đều đã quên. Có thể hắn lại tức giận, lại yên dám đối với Hồ Phỉ Vân phát tác, chỉ đành phải nói. Thuộc hạ Triệu Luân là Triệu đại tướng quân chi tử. Nga, Hồ Phỉ Vân gật đầu. Không có bên dưới. Triệu Luân xấu hổ. Hắn hiện tại đứng lên không phải là. Không chạm đến cũng không phải. Hắn chỉ đành phải nói. Thuộc hạ nguyện ý lính binh xuất chiến. Làm điện hạ tranh đoạt vinh quang. Nói câu nói này thời gian. Hắn nhân cơ hội đứng lên. Đông Vũ Quốc lính quân chi đem chính là một vị nhật nguyệt cảnh cường giả. Đạt tới đại cực vị trình tự. Cao hơn Triệu Luân ra hai cái đẳng cấp. Vốn là không cần điều Triệu Luân. Ai có thể nhượng Triệu Luân là Triệu đại tướng quân con trai độc nhất. Hơn nữa lần này kiến nghị tránh hợp tâm ý của hắn ni. Hắn liền vội vàng gật đầu, nói. Thế tử quả nhiên anh dũng, xem ra là thừa kế Triệu đại tướng quân phong thái. Lời này nhượng Triệu Luân hết sức hài lòng. Hắn cũng từ trước đến nay thích cầm đến cùng phụ thân đối kháng so với. Chỉ là hắn tuy rằng trong lòng thỏa mãn, có thể trong miệng còn là giả vờ khiêm tốn nói. Nơi nào, tướng quân khen ngợi. Hồ Phỉ Vân nhưng thật ra không sao cả. Nàng căn bản sẽ không có mang binh đánh giặc thiên phú. ngược lại cũng mừng rỡ có người thay nàng chia sẻ. Liền đơn giản binh tướng quyền giao cho Triệu Luân. Ngược lại đối phương là thất phẩm vũ tướng, có mang binh tư cách. Triệu Luân liền cùng Đông Vũ quốc tướng quân đòi bàn về xuất binh các loại chi tiết. Hắn tuyệt không phải người ngu ngốc. Thâm thủ Triệu đại tướng quân hôn đúc, đang đánh giặc phương diện vẫn rất có một bộ. Chỉ là này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên thực chiến. Này cùng lý luận còn là tồn tại chênh lệch cực lớn. Hắn lại là không quan tâm, hoàn toàn được lý luận xuông. Đông Vũ quốc tướng quân cũng là không thèm để ý chút nào. Chỉ cần bị chết là học viện quân, vậy hắn là cầu còn không được. Như vậy mới có thể làm cho Loạn Tinh Hoàng triều xuất động càng nhiều mạnh hơn quân đội. Bằng không thì là có thể đem Kim Sư quốc đánh chạy. Đông Vũ quốc cũng phải bỏ ra thảm thống đại giới. Bọn họ định ra sách lược, do Triệu Luân xuất quân triển khai đánh bất ngờ, giao động Kim Sư quốc quân trận. Về sau Đông Vũ quốc quân đội nhân cơ hội giết qua giang, dành cho Kim Sư quốc một kích chí mạng. Thương lượng xong sau, Triệu Luân liền bắt đầu chọn đột kích đội thành viên. Này quý tinh bất quý đa, hơn nữa quá nhiều người nói, ly khai doanh địa lúc nhất định sẽ bị giang người đối diện phát hiện dị thường. Tự nhiên chỉ có mạnh nhất học sinh tài năng trúng cử, đại khái tự nhìn bả người. Trên lý thuyết Lăng Hàn hẳn là không đủ tư cách trúng cử, nhưng hắn cũng là thình lình ở liệt. Hiển nhiên Triệu Luân muốn đem hắn đi hố lửa trong đẩy. Tuy rằng này thập phần được minh mục trương đảm, có thể sau ai cũng không trách được Triệu Luân. Này vì nước xuất chiến ngươi còn thiêu tam giản tứ. Cái này không được, cái không được. Thủy Nhạn Ngọc sau khi biết được, liền muốn đi tìm Hồ Phỉ Vân, phủ quyết Triệu Luân mệnh lệnh đã ban ra. Có thể Lăng Hàn cũng là lắc đầu, hắn muốn đi sang bên kia nhìn. Ngay từ đầu, hắn cũng không biết Kim Sư quốc tình huống, nhưng này chút thiên hắn cũng nhận được đầy đủ tư liệu. Kim Sư quốc thực lực của một nước cũng không mạnh bằng Đông Vũ quốc. Hai người nhiều nhất là ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Như vậy thì là đánh Đông Vũ quốc một cách bất ngờ không kịp đề phòng, cũng không có khả năng liên hạ 14 thành lợi hại như vậy. Trừ phi có chủ thiên hoàng triều thủ bút. Nhưng vấn đề là vì sao? Với hai đại hoàng triều mà nói, hai cái này tiểu vương triều đô là giảm sóc mang, tồn tại ý nghĩa đại quá chiếm đoạt. Đây cũng là rất nhiều tiểu vương triều có thể dựa vào trường tồn nguyên nhân. Nhưng nếu là chủ thiên hoàng triều xuất thủ như vậy là vì sao? Lẽ nào bọn họ có cùng Loạn Tinh hoàng triều toàn diện khai chiến dụng ý sao? Hơn nữa, Kim Sư quốc đang đánh đến nổ giang sau đột nhiên tựu bất động. Tuy rằng này có nơi hiểm yếu tướng trở nguyên nhân, có thể Lăng Hàn cho rằng Kim Sư quốc tựa hồ thì có ý chiếm lính nổ giang lấy bắc địa vực. Đánh tới bên này sẽ không có hứng thú, không muốn sâu hơn vào. Lẽ nào Kim Sư quốc hội không biết Loạn Tinh hoàng triều là không có khả năng cho phép Đông Vũ quốc bị gồm thâu. Chỉ cần Loạn Tinh hoàng triều xuất binh, bọn họ sớm muộn muốn đem ăn đi lãnh thổ tái nhổ ra. Phát động một cuộc chiến tranh như vậy lại có ý nghĩa gì? Trừ phi Kim Sư quốc mục tiêu ngay từ đầu thì không phải là lãnh thổ. Đến tột cùng là cái gì, Lăng Hàn tự nhiên cũng không biết, đây chỉ có đi dò xét tra một chút tài năng biết. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng không chống cự thêm vào đột kích đội. Bởi vì hắn hiện tại thân là quân nhân, sao có thể tưởng đi đâu liền đi đó. Nhưng thêm vào đột kích đội lại bất đồng. Hắn có thể làm bộ cùng bộ đội thất tán, liền có thể thâm nhập khu vực địch chiếm đóng tiến hành dò xét. Có hắc tháp nơi tay, Lăng Hàn cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Hắn tỉ mỉ phân tích cấp Thủy Nhạn Ngọc nghe. Thủy Nhạn Ngọc biết không khả năng ngăn cản hắn, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ngươi theo sát Cửu Quận Vương, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể gặp giữ hóa lành. Lăng Hàn dặn dò. Hiện tại hắn cùng Thủy Nhạn Ngọc đều là quân nhân. Không có được mệnh lệnh tuyệt không có thể một mình hành động. Nếu không sẽ chịu quân pháp xử phạt. Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc, Hồ Phỉ Vân tuy rằng thân phận cao quý, có thể chiến lực cũng không phải rất cường nha. Tin tưởng ta, nếu là gặp phải nguy hiểm, vậy thì càng thêm không thể ly khai Cửu Quận Vương. Nữ nhân này có thể bộc phát ra lực lượng, vượt quá ngươi tưởng tượng. Lăng Hàn chỉ là như thế dặn dò, lại cũng không có nói ra chân tướng. Bởi vì hắn đều thiếu chút nữa bị Loạn Tinh Nữ Hoàng diệt khẩu, còn là đừng làm cho Thủy Nhạn Ngọc biết, bỗng gây phiền toái. Ừ, Thủy Nhạn Ngọc ôn nhu một chút đầu. Nàng dâu, không bằng chúng ta sinh cái hầu tử đi, vạn nhất ta cũng chưa về ni. Lăng Hàn bắt đầu động thủ động cước. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời cho hắn một cái liếc mắt, sáng giọng, quả đen miệng. Nàng đẩy ra Lăng Hàn, lắc một cái eo thon nhỏ chạy. Doanh Trứng ở ngoài một tòa bãi đất trên. Triệu Luân đứng chắp tay. Lấy thần thức của hắn cường đại, tự nhiên có thể đem trong quân doanh mỗi một nơi đều bao phủ. Bên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này đây, Lăng Hàn mơ tưởng sống thêm trở về. Trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục sau, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Luân tự mang binh xuất phát. Bọn họ đem đường vòng mà đi. Tách ra Kim Sư Quốc hiểu biết sau, vượt qua Nổ Giang, tiếp gơm, tỷ, nơ, quy, bơ, vinh. Đó lợi dụng bóng đêm che lấp, hướng Kim Sư Quốc quân đội phát động đánh lén. Mặc dù đối với võ giả mà nói, buổi tối ánh sáng yếu ớt cũng không có ảnh hưởng gì. Có thể thông thường người đều là tập quán ở buổi tối nghỉ ngơi. Sở dĩ muốn phát động đánh lén, còn là buổi tối rất tốt. Một nhóm nghìn người chặt chẽ đội ngũ xuất phát, một hơi thở đi ra vài trăm dặm sau bắt đầu đổ giang. Tổng cộng 5 chiếc hành quân thuyền. Một lần có thể cho 100 người quá giang. 10 lần sau, tất cả nhân viên đều là đi tới Nổ Giang một đầu khác. Di, ừ, a. Một vượt qua giang, tất cả mọi người là phát sinh kinh hô, bởi vì nơi này thổ địa đúng là tỏa ra mãnh liệt tử khí. Thổ địa hoang vu, hoa cỏ cây cối toàn bộ điêu linh, thậm chí nghe không được dưới đất có con kiến động tĩnh. Trên bầu trời, thật lâu nhìn không thấy một đầu phi cầm di động nhanh. Này là một mảnh triệt đầu triệt đuôi tử địa. Thế tử, ở đây thật là dường gì, chúng ta là không phải là trước bà thấy tình huống bẩm báo trở lại. Một danh học sinh hỏi, hắn bản là thuộc về Triệu hệ, bởi vậy mới dám vào lúc này phát ra tiếng.